các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 632, dường như chẳng có gợn sóng nào được nhấc lên. Sau khi ấn ký Bạch Liên tan biến trong không trung, giữa không trung như vẫn còn một thanh trường kiếm đang ẩn giấu. Nếu như kẻ nào có ý muốn lật trời, thanh kiếm này sẽ hạ xuống. Nhân loại nếu đã diệt vọng cả, sống một mình còn đáng không? Trên đỉnh kiếm tông, Tống Mộ quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, không biết vì sao sư phụ lại đột nhiên rời đi như vậy. Mãi cho đến khi Bạch Liên kiếm ý hoàn chỉnh rơi lên đỉnh đầu Tống Mộ, dung nhập vào trong cơ thể Tống Mộ. Thay thế đóa Bạch Liên bên trong đan điền của Tống Mộ kia. Dường như có một bàn tay to nhẹ nhàng nhấn tại đỉnh đầu Tống Mộ. Giống như trước đây. Bạch Phi Vũ đứng ở đỉnh Tiểu Sơn Phong, lặng lặng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mình. Vị kiếm tiên kiếp trước này, ngày nay đã là thần chủ, nhưng vẫn bị chấn động đến không nói nên lời. Hắn không biết nên hình dung vở kịch trước mắt thế nào. Nên kinh ngạc khi chúng sinh bức ép được cả tiên. Hay nên thương xót cho lòng dũng cảm vĩ đại của vô số đại tu sĩ, hy sinh vì nghĩa, thản nhiên tuẫn đạo, dung nhập với trời đất. Hoặc là vỗ tay tán dương khi diệt được toàn bộ chân linh tiên nhân đã dung nhập tu sĩ, trở thành sinh linh. Chẳng lẽ lại phải kính sợ khi kết giới trời đất chồng lên nhau do vô số đạo vận pháp tắc của đại tu sĩ tái diễn ra bị tách rời. Sự hùng vĩ của những cảnh tượng này là vô biên, khiến bất cứ ngòi mực nào cũng trông trắng nhợt đến lạ thường. Họ đã làm được những việc mà kiếm tiên kiếp trước chưa từng làm được. Bạch Phi Vũ đã có một cái nhìn mới về chúng sinh trước giờ luôn cần được cứu thoát. Chúng sinh cũng nên được tôn trọng. Bạch Phi Vũ lại thầm thở dài một tiếng, mở ra không gian trữ vật động hư tử để lại cho mình, một quả trứng yêu thú nằm lặng lẽ trong túi trữ vật. Nhìn quả trứng yêu thú trước mặt, Bạch Phi Vũ ngạc nhiên lấy nó ra, thời khắc trứng yêu thú nằm trong tay hắn, sắc mặt Bạch Phi Vũ thoáng chốc trầm xuống. Quả trứng này có mùi của một con hồ yêu, mà cổ mùi hương này cực kỳ quen thuộc với hắn. Là con cáo Tây Tạng hồ ngôn kia. Hắn chết khi nào? Con đường mình đi này rốt cục có bao nhiêu chuyện bản thân mình không biết. Lúc này, Bạch Phi Vũ mới nhớ ra, bản thân mới là kẻ ngốc luôn bị tính toán. Nộ khí lại dâng lên trong mắt Bạch Phi Vũ. Đột nhiên, một luồng ánh sáng từ trong thiên không rơi xuống cực nhanh. Luồng sáng kia lao vào Tiểu Sơn Phong. Một cơn gió thổi vào trong khoảng sân nhỏ, lao thẳng vào trong cái vại nước ở góc sân nhỏ. Trong vại nước đó trong thoáng chốc mọc lên một nụ sen ba màu. Đây là... Bạch Phi Vũ lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn nụ sen ba màu trước mắt. Hắn nhận ra rằng nụ hoa ba màu kia chính là đài sen bản thân liều chết mang về. Ẩn trong đài sen đó là linh hồn đệ tử không có danh phận của mình. Đây cũng là chuyển thế của tuệ kiếm của mình ở kiếp trước. Khương Tiểu Đồng. Nhìn hoa sen ba màu trước mắt, Bạch Phi Vũ có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong nụ hoa ba màu này đang thai nghén một sinh mệnh mới. Nhưng nụ hoa ba màu này lại như nụ hoa ba người hợp thành. Vốn dĩ không bao giờ có cách để đài sen đơm hoa kết trái, trong thời khắc này đã được viết lại vận mệnh. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Bạch Phi Vũ vừa cảm thấy kỳ diệu, nhưng bên tai lại vang lên tiếng của Lông Bông. Lông Bông ở bên cạnh reo hò, hoa sắp nở rồi. Hoa sắp nở rồi. Hoa nở thì sao? Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi. Lông Bông vui vẻ khác thường, mở miệng vô thức nói, đại lão đại nói, khi hoa nở, là khi họ trở về. Rồi còn khỉ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng bịt miệng mình. Bạch Phi Vũ đứng nguyên tại chỗ như bị sét đánh, như thể có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể. Kẻ này kiếp trước trảm tiên không cao mày, kiếp này là thần chủ tôn quý không gì sánh bằng. Thời khắc này hai chân trực tiếp mềm nhũn, ngồi liệt trên đất. Gân xanh trên đầu nổi lên, trong cặp mắt, thần quang lưu chuyển. Chỉ chớp mắt, Bạch Phi Vũ đã ở trong dòng sông thời gian. Trong dòng sông thời chảy trôi tự do ấy, Bạch Phi Vũ điên cuồng thuận theo dòng thời gian của bản thân, suy nghĩ lại quá khứ, cố gắng tìm ra bất cứ manh mối nào đó. Dự cảm không lành trong lòng sắp khiến Bạch Phi Vũ ngạt thở, tim đập thình thịch, cảm giác như có một cơn gió mạnh thổi qua tai. Nhưng khi Bạch Phi Vũ nhìn thấy dòng thời gian của mình đã dừng lại ở lần đầu tiên hắn phong thần, nhìn dòng thời gian được tơ xanh kéo lên một cách kinh ngạc kia. Dòng thời gian của bản thân đã bị cắt đứt khi lần đầu tiên hắn phong thần, nhưng đã được một sợi tơ xanh kéo lên. Phía trước không hề có gì, như thể mọi kinh nghiệm bản thân đã trải qua đều chưa từng tồn tại. Ta, thật ra vốn dĩ, đã chết. Chết vào ngày phong thần. Bạch Phi Vũ nhìn dòng thời gian trước mặt, ngơ ngác nhìn dòng thời gian của mình. Đột nhiên, trong lòng nhói đau, nước mắt từ trong khóe mắt vô thức chảy ra. Bạch Phi Vũ thẫn thờ đưa tay lau nước mắt tuôn. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên triệt để điên cuồng. Toàn thân run rẩy không ngừng, Bạch Phi Vũ ôm chặt hai cánh tay, đầu óc quay cuồng dữ dội. Nhưng dù Bạch Phi Vũ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, hoặc là không dám nghĩ tới. Không đúng, không đúng, sai, sai. Dòng thời gian sai rồi. Dòng thời gian của ta sai rồi. Bạch Phi Vũ, người luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc và đối mặt với mọi thứ một cách nhẹ nhàng, lúc này dường như đã phát điên, cố gắng tìm kiếm dòng thời gian của riêng mình. Nhưng phát hiện, bất luận tìm kiếm thế nào, dòng thời gian của hắn cũng chỉ bắt đầu từ ngày bản thân được phong thần. Không đúng, còn đại sư huynh. Còn dòng thời gian của đại sư huynh thì sao? Sợi tơ xanh này là gì? Ta chết rồi. Tại sao ta vẫn còn sống? Còn đại sư huynh? Âu Dương. Âu Trị Tử. Âu Dương. Âu Dương. Nghĩa là, Âu Dương là họ. Có họ, không tên. Bạch Phi Vũ cầm lấy sợi tơ xanh mỏng như sợi tóc, kiểm tra đi kiểm tra lại. Sợi tơ xanh mỏng chỉ có họ, không có tên. Bạch Phi Vũ lúc này rốt cục cảm thấy sợ hãi. Thậm chí không dám nghĩ tiếp. Có họ mà không có tên, tức là sư huynh không phải người thế giới này. Là người bị thế giới bỏ rơi. Những người vĩnh viễn không có nhà. Nếu như chết đi, cũng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi vĩnh viễn sẽ không được nhớ đến. Âu Dương. Âu Trị Tử. Ta là một kẻ ngốc. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi đấy. Hoàn toàn mất kiểm soát, Bạch Phi Vũ lần đầu tiên bộc phát ra những lời lẽ tục tiểu. Đôi chân nhũn ra, quỳ xuống dòng sông thời gian, chửi rủa trong hư không. Sau đó hắn liều mạng đập đầu khổ sở cầu xin. Cuối cùng như một kẻ điên, gầm thét, không ngừng muốn tìm ra dòng thời gian của Âu Dương. Bình thường hắn bao nhiêu bình tĩnh ôn hòa, bây giờ càng bấy nhiêu điên cuồng. Nhưng dòng sông thời gian rộng lớn, cho dù là thần chủ tôn quý, cũng chỉ là một hòn sỏi hơi lớn trong dòng sông thời gian mà thôi. Giờ phút này, vị thần chủ cao quý không gì sánh bằng này đang hành động như một con chó hoang giữa dòng sông thời gian. Trong tiếng sóng xô, lại giống như một chú chó con bị bỏ rơi hay một bông hoa gãy được nhặt lên rồi vứt đi. Khóc lóc thảm thương, hệt như một kẻ điên. Tất cả thanh âm của Bạch Phi Vũ đều bị tiếng sóng của dòng sông thời gian nhấn chìm trong dòng sông dài. Dường như cũng chẳng có gợn sóng nào được nhấc lên cả. Âu Dương đang ngồi trên xe lăn cùng Tổ Uyên cùng nhau quan sát trận thiên địa kịch biến này. Âu Dương không có đi nhìn, chỉ là nghe Tổ Uyên ở bên cạnh cảm xúc bành trướng giải thích. Về phần tại sao không đi nhìn? Hắc hắc! Ai hỏi vấn đề này, kéo ra ngoài chém. Hết chuyện để nói, không biết lão tử là tên mù sao? Thời điểm nghe thấy Tổ Uyên kích động nói đến đại ma Tôn Trọng Minh đẩy ra chồng chất thiên địa, dù là Âu Dương cũng nhịn không được ở trong lòng hô lớn một tiếng. Đại sư bá trâu bò nhất. Trước mắt là cảnh tượng hoành tráng như thế nào nhỉ? Âu Dương khẽ ngẩng đầu, trước mắt mình chỉ có một mảnh hư vô tối tăm mờ mịt. Chỉ là nghe thôi đã cảm thấy kích động, không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng trọng đại này, ít nhiều có chút tiếc nuối. Cái này mẹ hắn mới là bài diện của đại sư huynh. Cùng mình so ra, vị đại sư bá này đơn giản chính là nhân trung long phượng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng chỉ là nghe thôi, Âu Dương đều có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của một màn này. Thiên hạ tu sĩ đủ trèo lên thiên môn. Thanh vân song tử hợp lực trảm tiên. Đại ma tôn một tay lật trời. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Nhưng kiếm tông Thái A để lại một câu nói cuối cùng kia, ta có một kiếm, có thể thủ thiên địa. Trong lúc bình thường hoàn toàn có thể rung động đến tâm hồn, nhưng ở cảnh tượng cứu thế, ít nhiều có chút hạ giá. Chật chật, nghe, những đại tu sĩ này thật đúng là làm một việc lớn khó lường. Âu Dương ngã người trên xe lăn, có chút cảm thán mở miệng nói ra. Một bên Tổ Uyên cũng rất là tán thành, thậm chí cảm giác những chuyện tu sĩ này làm, đã không thể dùng từ khó lường để hình dung. Nhưng suy nghĩ một lúc lại phát hiện bất luận từ ngữ ca ngợi gì, tại trước mặt cuộc thịnh yến này đều có chút tái nhợt bất lực. Chấp nhất với đạo của bản thân. Gánh nặng trách nhiệm đối với thiên địa. Thiên thu vạn đại bao dung đối với hậu thế. Những đại tu sĩ này không thẹn với thiên địa sinh dưỡng, cũng không thẹn với danh tiếng đại tu sĩ. Tu hành nên như vậy, đại trượng phu nên như vậy. Thời điểm Tổ Uyên đang miêu tả cho Âu Dương từng màn xảy ra trước mắt, ngôn từ miêu tả tái nhợt bất lực, còn lâu mới sánh bằng chính mình tận mắt thấy đến sự bao la hùng vĩ trong đó. Lý tưởng hào hùng đạt thành, để Tổ Uyên bành trướng cảm xúc, thậm chí muốn đích thân tham dự sự kiện trọng đại lần này. Cho nên tại thời điểm Trọng Minh hỏi mượn lực lượng của 12 ma thần, Tổ Uyên không do dự chút nào đồng ý để Trọng Minh tùy ý sử dụng. Một mặt là ngăn cản không được chuyện này, vị đại ma tôn này dường như cũng có thể hội tụ lực lượng của 12 ma thần. Một mặt khác thì là Tổ Uyên cũng không muốn ngăn cản, coi như là biểu đạt sự kính trọng đối với vị đại ma tôn đang muốn cứu vớt thiên địa này. Kiếp trước mình tại sao không được gặp sự kiện hào hùng đến thế này nhỉ? Hay là nói, kiếp trước những đại tu sĩ này cũng sẽ làm ra những hành động giống như bây giờ? Chỉ là thời điểm đó cảnh giới của mình còn thấp, không có tư cách nhìn thấy sự kiện hoành tráng bậc này. Dù sao trận chiến đấu này diễn ra ở bên ngoài thiên ngoại thiên, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, căn bản là không có cách nào quan sát được. Kiếp trước mình còn nhỏ yếu cần có đại sư huynh nhà mình bảo vệ, chỉ có thể chật vật chạy trối chết, làm gì có bản lĩnh nhìn thấy sự kiện lần này. Có tồn tại hay không một loại khả năng, chính là bởi vì kiếp trước vô số đại tu sĩ lên trời hóa đạo, mới có thể dẫn đến giới tu hành thiếu thốn đại tu sĩ. Cho nên thời điểm mà ma tộc xâm lấn, giới tu hành đang ở giai đoạn bên kia sườn dốc, thực lực hao tổn nặng nề nên mới bị ma tộc giết liên tục bại lui, cuối cùng ủ thành tận thế đại kiếp. Đột nhiên ý nghĩ này từ trong đầu Tổ Uyên hiển lên, kinh hãi khiến cho Tổ Uyên trong nháy mắt cả người chảy mồ hôi lạnh. Trách không được, ở kiếp trước, những đại tu sĩ kia toàn bộ biến mất, nguyên nhân chẳng lẽ ngay ở đây. Thanh Vân Tông trưởng giáo Động Hư Tử thậm chí còn không chờ được đến lúc ma tộc xâm lấn, liền chết dưới tay kiếp trước của Tổ Uyên. Không có trưởng giáo dẫn đầu, ở kiếp trước lại như thế nào có thể trình diễn một màn kịch đặc sắc này. Tổ Uyên lắc đầu, mình vẫn là đã lẫn lộn kiếp trước cùng kiếp này. Bây giờ thế giới này tràn ngập quá nhiều biến số, đã cùng kiếp trước của mình hoàn toàn khác biệt. Thế giới bây giờ có rất nhiều việc lớn mà kiếp trước mình chưa từng gặp qua. Những đại sự này tích góp đến bây giờ, mới hình thành cảnh tượng hoành tráng khai thiên bậc này. Thế giới kiếp trước, cùng thế giới bây giờ đã sớm là hai thế giới khác. Nhưng kết cục sẽ không cải biến, đại kiếp vẫn sẽ đến như cũ. Cho dù trưởng giáo bọn họ làm được đến trình độ như thế, nhưng trong lòng Tổ Uyên vẫn như cũ có chấp nhất là đại kiếp vẫn như cũ chưa hề tán đi. Bởi vì kiếp trước ma tộc xâm lấn thật sự là quá đột nhiên, cũng quá huyết tinh. Loại đại kiếp kia cơ hồ đã diệt thế, sẽ có thể kết thúc qua loa như vậy. Trong lòng Tổ Uyên tự nhiên không tin, nhưng bây giờ hắn cũng không sợ. Mình đã sớm biết rõ kết quả xấu nhất là cái gì, chỉ cần cố gắng đi làm, dù có xấu cũng sẽ không xấu bằng tình trạng ở kiếp trước. Bây giờ lực lượng của 12 ma thần, mình đã thu hoạch được 11 cái, bây giờ chỉ còn lại lực lượng của chủng tộc Chúc Cửu. Vốn dĩ thời điểm ở đế gian thị tộc, mình bị Chúc Cửu Âm lừa gạt tiến vào lịch sử của ma tộc. Mà Chúc Cửu Âm càng là ở trong lịch sử, thiết lập cái bẫy muốn móc ra tâm ma của mình, muốn giết chết mình. Nếu không phải thực lực mình đã vượt xa lúc trước, chỉ sợ bản thân mình đang làm con tu hú chiếm tổ chim khách, đã sớm bị con chim khách cướp lại thân thể. Mà bây giờ, Tổ Uyên ngồi thẳng lưng lên, hướng nơi xa nhìn lại. Một cây trụ lớn chống trời đất gãy rơi vào bên trong tầm mắt của mình. Hiện tại mình tự đến lãnh địa của tộc Chúc Cửu. Ta hiện tại thật muốn nhìn xem, vị ma thần cuối cùng còn lại này, còn có thể chạy đến chỗ nào. Đập vào tầm mắt Tổ Uyên chính là cột đá từ cây trụ lớn chống trời kia còn sót lại. Vô số tảng đá lớn không có rơi xuống, mà là đã vỡ vụn tiêu tán dưới lần va chạm với Tu La Ma Thần. Mà ở phía dưới cột đá to lớn tàn tạ đó, một pho tượng Chúc Cửu Âm cực lớn còn đang đứng vững tại phía dưới cột đá. Cùng bộ tộc khác có đến 12 ma thần, Chúc Cửu Âm cũng có bộ tộc cùng pho tượng thuộc về riêng mình. Mục đích Tổ Uyên lần này đến đây cũng chính là vì pho tượng này. Nhưng có một pho tượng khác khiến hắn tương đối bất ngờ, đứng tại bên cạnh pho tượng Chúc Cửu Âm, để Tổ Uyên có chút không nghĩ tới. Pho tượng mới này cùng pho tượng Chúc Cửu Âm cao tương đương nhau, thậm chí cao hơn được một cái đầu. Pho tượng chưa hoàn thành này giống như là mang bộ dáng của một kiếm tu. Trong ngực ôm kiếm, một thân quần áo luyện công, cúi đầu nhìn về phía Chúc Cửu Âm. Nhưng pho tượng lại chưa hoàn thành, vô số ma tộc còn đang ở phía trên pho tượng không ngừng tạo hình. Mà phần chừa lại là khuôn mặt nhưng còn không có ma tộc đi điêu khắc. phảng phất bọn hắn không có dũng khí đi điêu khắc ra gương mặt của pho tượng này. Thậm chí tại thời điểm điêu khắc pho tượng này, bọn hắn sợ bởi vì chính mình ngu dốt sẽ tạo thành pho tượng này không hoàn mỹ. Tổ Uyên nhìn pho tượng trước mắt, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Pho tượng kia cảm giác làm sao có chút quen thuộc. Mặc dù Tổ Uyên nghĩ đến một người, nhưng là Tổ Uyên lại chết sống không nguyện ý thừa nhận. Bởi vì loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Đơn giản chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng pho tượng kiếm tu trước mắt này, nhưng lại cùng một bóng người trong trí nhớ có độ cao trùng hợp nhau. Cuối cùng, Tổ Uyên nhìn trước mắt pho tượng, hai mắt có chút đờ đẫn thầm nghĩ. Pho tượng kia. Chẳng lẽ. Thật là. Nhị sư huynh. Hở. Sao lại dừng lại? Đến đâu rồi, lão đệ? Âu Dương kinh ngạc nghiêng lỗ tai, có chút không hiểu mở miệng hỏi. Tổ Uyên đang nhiệt tình mô tả thì lại đột nhiên không có thanh âm, cái này khiến cho Âu Dương đang nghe say sưa ngon lành có chút chịu không được. Kiếp trước Âu Dương ghét nhất chính là Đoạn Chương Cẩu, loại này tác giả thật sự là đáng hận. Nghe được Âu Dương hỏi thăm, Tổ Uyên vội vàng mở miệng tiếp lời nói ra, lão ca, ta tại. Chúng ta đang ở chỗ nào? Âu Dương ngoẹo đầu mở miệng hỏi. Tổ Uyên cười cười mở miệng trả lời. Bây giờ chính là vị cuối cùng của 12 ma thần, lãnh địa của bộ tộc Chúc Cửu Âm. Vậy còn chờ gì nữa? Đi thể hiện phong thái oai phong lẫm liệt của ngươi đi, sau đó để bọn họ cúi đầu cúng bái, để ma thần quỳ khóc nhận ngươi làm nghĩa phụ. Âu Dương bỗng nhiên mở miệng thúc giục nói. Tổ Uyên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể có chút táo bạo, phản phất bởi vì Âu Dương đã khơi dậy bất mãn của bọn nó. Tổ Uyên chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ra, lão ca, ma thần cũng có kiêu ngạo của ma thần, làm sao có thể làm ra loại chuyện này được. Khi lời giải thích của Tổ Uyên vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác các loại lực lượng trong cơ thể đều bình tĩnh lại. Bây giờ trong thân thể của mình càng giống là một cái món thập cẩm, 11 luồng lực lượng của ma thần ở trong cơ thể của mình. Chia cắt thân thể của mình thành 11 phần, mỗi luồng lực lượng chiếm cứ lấy một bộ phân thân thể của mình, từng cái lực lượng phân chia rõ ràng tại trong thân thể. Thậm chí còn thấy ngứa mắt lẫn nhau, có khi sẽ thừa dịp Tổ Uyên không chú ý, điều khiển thân thể của Tổ Uyên, cho bộ phận thân thể mà đối phương chiếm cứ một quả đấm. Vốn dĩ Tổ Uyên còn không thèm để ý, dù sao thì 12 cái bộ tộc cũng như nước với lửa, còn bị mình cùng nhau cho hấp thu tiến vào bên trong thân thể. Hơi có chút bất hòa cũng bình thường. 11 luồng lực lượng này thường ngày tại trong thân thể của mình chửi động đều là việc nhỏ. Thậm chí có khi sẽ còn đánh nhau bên trong thân thể của mình. Nhưng rồi có một ngày, thừa dịp Tổ Uyên không chú ý, tay phải của mình đột nhiên hướng phía ngã ba đường của mình hung hăng đấm mạnh một phát. Sau khi Tổ Uyên liền lần lượt dạy dỗ lại một lần những lực lượng này, sắc mặt băng lãnh đến cơ hồ có thể ngưng tụ thành băng. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, mình chỉ sợ cũng trở thành người đệ nhất thằng xui xẻo chính mình thiến mình. Sau khi sửa chữa xong 11 luồng lực lượng bên trong thân thể, Tổ Uyên thậm chí còn hung tợn dọa dẫm. Sau này nếu là ai dám hoạt động lung tung, liền triệt để luyện hóa bọn hắn trong bên trong đan điền hắc liên. Sau khi nói như vậy, 11 luồng lực lượng trong cơ thể cũng trung thực lại, cho tới bây giờ. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một luồng lực lượng của ma thần này, mình liền có thể hội tụ 12 ma thần lực lượng, trở thành chân chính chí cao của ma giới này. Tổ Uyên nhìn về phía pho tượng của Chúc Cửu Âm nơi xa, bên trong ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Này, ánh mắt tiểu tử ngươi nhìn mẫu thần có chút vấn đề đó. Từ đâu tới? Một cái thanh âm phách lối bên tai Tổ Uyên vang lên. Tổ Uyên quay đầu nhìn lại, mấy tên ma tộc trên làn da mang theo ma văn đang giơ đao to, búa lớn, sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình. So với bộ tộc khác có tướng mạo hình thù kỳ quái, những ma tộc này ngược lại càng giống là nhân tộc. Nhưng hình dạng hung ác hơn nhân tộc rất nhiều, thân hình cũng cao lớn lớn. Mà trên người có đặc điểm riêng của ma tộc là ma văn đã chứng minh rõ ràng thân phận của bọn hắn. Tại hạ, Tổ Uyên. Tổ Uyên nhìn trước mắt mấy tên ma tộc, sắc mặt không đổi nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù không khoa trương như đại sư huynh vừa nói như vậy, sau khi mình báo ra danh tự, những tên cao to này cúi đầu liền bái, miệng nói nghĩa phụ. Nhưng mình mỗi đi đến bất cứ lãnh địa của ma thần nào, đều sẽ trở thành thượng khách, được chiêu đãi nhiệt tình, mở miệng một tiếng điện hạ, kêu 10 phần thân mật. Cho nên, Tổ Uyên cũng đã quen báo ra danh hào của mình, cũng giảm bớt không ít rắc rối. Nhưng danh hào của mình lần này lại bị mất hiệu lực. Tổ Uyên. Ai vậy? họ Hàn nhà ngươi? Một tên ma tộc mờ mịt trừng mắt nhìn, quay đầu đối ma tộc bên cạnh hỏi. A, họ Hàn nhà ta. Ta làm sao không nghe vợ ta nói nhỉ? Ma tộc bị hỏi cũng một mặt mờ mịt nhìn xem Tổ Uyên, cố gắng từ bên trong trí nhớ của mình tìm ra cùng Tổ Uyên trước mắt có liên quan ký ức. Không đúng, đây không phải họ Hàn của ta, sao? Có phải hay không là họ Hàn nhà ngươi? Sau khi liên tục xác định không phải họ Hàn nhà mình, tên ma tộc này lại hỏi về phía cái thứ ba ma tộc. Lập tức mấy tên ma tộc lẫn nhau hỏi tới hỏi lui, cũng không có phát hiện Tổ Uyên đến cùng là họ Hàn của nhà nào. Đúng rồi. Không nhất định là họ Hàn của mấy người chúng ta, có thể là họ Hàn của những người khác trong bộ tộc đó. Ma tộc lên tiếng đầu tiên kích động vỗ hai tay, phản phất phát hiện đại lục mới. Đúng vậy, đúng vậy, đúng đúng. Ngoạ tào, ngươi làm sao lại thông minh như vậy? Ngươi thật trâu bò. Mấy tên ma tộc khác như ở trong mộng mới tỉnh điên cuồng gật đầu, khen tên ma tộc này nức nở. Tổ Uyên nhìn xem ma tộc đần độn, trên đường đi gặp quá nhiều, hắn đã lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là tiếp tục mở miệng nói ra, tại hạ, con trai của đại ma tôn Trọng Minh, tiểu ma tôn Tổ Uyên. Tổ Uyên nói xong, song phương lâm vào một tràng im lặng. Bị tán dương tên ma tộc kia lại là nói chuyện trước tiên, quay đầu lại hỏi hướng tên ma tộc thứ hai, ngạch, đại ma tôn Trọng Minh là ai? Cậu của nhà mẹ ngươi. Nhà cậu ta hình như không gọi cái tên này đâu. Giống như gọi cậu thẳng thì phải, tên ma tộc bị hỏi lần nữa sờ lên đầu nghi ngờ mở miệng trả lời. Vì để tránh cho tiếp tục phát sinh sự tình lần thứ nhất luân hồi, cũng lười tại cùng bọn ngu ngốc trước mắt này tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi. Trong đan điền Tổ Uyên, hắc liên chuyển động, vi áp bàn bạc giống như là biển gầm hướng phía lãnh địa của tộc Chúc Cửu ép tới. Bây giờ trong người đã mang lực lượng của 11 vị ma thần, Tổ Uyên đều không biết được lực lượng của mình đã đến một cái tình trạng như thế nào. 11 loại lực lượng của ma thần giao thoa xuất hiện, 11 luồng lực lượng pháp tắc bản nguyên không giống nhau, gần như có thể phá hủy hết thảy. Nhưng khi Tổ Uyên toàn lực phóng thích lực lượng của mình trong nháy mắt, mấy tên ma tộc ngu ngốc này trong nháy mắt bị thổi bay. Mà bộ tộc Chúc Cửu lập tức loạn tung tùng phèo, bọn họ cũng đã cảm ứng được 11 loại lực lượng khác biệt. Tại thời khắc này, tất cả thành viên trong tộc Chúc Cửu trong lòng đồng thời toát ra cùng một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ 11 cái bộ tộc đã biết chuyện giữa phụ thần cùng mẫu thần? Muốn cùng nhau giết tới cướp đi phụ thần. Lập tức tất cả người trong tộc Chúc Cửu bỏ lại công việc đang dang dở, cầm lấy vũ khí của mình từ trong bộ tộc tuôn ra vô số ma tộc chạy về phía Tổ Uyên cùng Âu Dương. Âu Dương đang ngồi thoải mái trên xe lăn cũng đã ngồi thẳng lên, hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, hở. Lần này nhóm tiểu lão đệ nhiệt tình như vậy. Tất cả đều ra nghênh tiếp rồi. Tổ Uyên thì cười mở miệng hồi đáp, đúng vậy a, lão ca, đều thật nhiệt tình, ngươi trước tiên chờ chút đã, ta đi một chút liền về. Vừa rồi bị hành động khai thiên hùng vĩ ảnh hưởng đến, lần này Tổ Uyên cũng nghĩ thử một chút lực lượng bây giờ của mình. Tổ Uyên thấp giọng cười cười, trực tiếp hóa thành một cơn gió đen hướng về phía đám người ma tộc phóng đi. Âu Dương thì nằm dài ở trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thanh âm sâu kín tại Âu Dương vang lên bên tai. Nhiệm vụ nhắc nhở, đánh giết 5 vị trùng phản diện thiên mệnh. Âm thanh hệ thống nhắc nhở, đã hồi lâu chưa vang lên bên tai. Nếu như không phải đột nhiên vang lên, Âu Dương đều đã sắp quên trên người mình còn có cái đồ chơi như thế. Hệ thống của người khác đều là hách tung trời, đến chỗ này của mình, lại chính là cái đồ chơi thiểu năng. Để cho mình tìm ra tên khốn kiếp nào chế tạo ra hệ thống phế vật này, mình nhất định phải cho hắn ăn no đòn. Con mẹ nó. Âu Dương tức giận bất bình thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng cũng đặt tâm tư ở thanh âm hệ thống nhắc nhở lần này. Mà âm thanh hệ thống nhắc nhở lần này vang lên, cũng liền đại biểu cho Phật môn tuệ trí triệt để tử vong. Sau khi Tiểu Bạch dẫn theo chúng thần, tiêu diệt Phật môn, cái âm thanh nhắc nhở này liền vang lên. Quả nhiên không ngoài dự kiến của mình, cái tên tuệ trí này quả nhiên cũng chiếm cứ lấy một vị bên trong 5 tên thiên mệnh trùng phản diện. Tuệ trí bị nhà mình tứ sư bá tính toán, bây giờ trở thành hy vọng duy nhất cầu sinh của 800 bàn môn. Bây giờ tạo thành kết cục này, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là do tuệ trí vốn là thiên mệnh sở quy. Vốn dĩ mình suy đoán, có thể bị hệ thống nhận định thiên mệnh trùng phản diện hẳn là một tên khốn khiếp thực lực siêu tuyệt. Nếu là luận trên thế giới này, ai mới là chân chính khốn khiếp? Vậy không ai hơn được tên khốn đã bắt cóc các tiên nhân ở nhân gian. Nhiệm vụ này ngay từ đầu theo Âu Dương. bị hệ thống nhận định ma tộc thánh tử Tổ Uyên vốn là thiên định trùng phản diện, còn lại chỉ cần tìm bốn cái chân linh của tiên nhân làm thịt là được. Nhưng ở trong mộng bản mệnh, mình giết chết chính mình, thời điểm hoàn thành lần vấn tâm cục kia, Âu Dương mới hiểu được, cái gọi là thiên mệnh trùng phản diện là nhân vật tương lai sẽ đối với thiên địa sinh ra cực độ nguy hại. Sau khi Lãnh Thanh Tùng chém giết Lăng Phong, hệ thống vang lên lần nữa, cũng đã nghiệm chứng ý nghĩ này của mình. Mà cái nhiệm vụ thiên mệnh trùng phản diện này là thời điểm mình vẫn còn trúc cơ ban bố, cho tới bây giờ đã hoàn thành 4 vị. Trần Trường Sinh chém giết Tổ Uyên là vị thứ nhất. Mình tại bản mệnh trong mộng chém giết mình là vị thứ hai. Lãnh Thanh Tùng chém giết Lăng Phong là vị thứ ba. Bạch Phi Vũ chém giết Tuệ Trí đang bị trấn áp là vị thứ tư. Bây giờ nhiệm vụ còn thừa lại một cái. 5 vị thiên mệnh trùng phản diện chỉ còn lại có một vị. Mà như hôm nay ở giữa đất trời có thể trở nhân vật thành sinh ra cực độ nguy hại đối với thiên địa cũng chỉ còn lại có một vị. Về phần một vị cuối cùng này là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Âu Dương nghiêng đầu, tựa tại ở trên xe lăn, một cái tay chống đầu, mặt hướng về hướng Tổ Uyên. Âm thanh từng quyền nện đến thịt phốc phốc vang lên, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói gào. Tổ Uyên phản phất lần thứ nhất được chiến đấu sung sướng lâm ly như vậy. Hội tụ lực lượng của 12 ma thần, sau khi tất cả đỉnh tiêm đại tu sĩ ngã xuống, trở thành tồn tại trên thế giới này hàng đã bán hết. Thực lực của ma giới chi chủ đã toàn phương diện nghiền ép toàn bộ tu hành giới, vì ma giới sẽ làm ra sự tình gì đâu. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết. Vị thứ năm thiên mệnh trùng phản diện này liền rơi vào trên thân nhà mình vị tiểu lão đệ này. Âu Dương biểu hiện trên mặt đạm mạc, sau khi mình bị mù, ngược lại lòng càng thêm yên tĩnh, cũng có càng nhiều thời gian ở trong lòng thôi diễn thời gian. Trường Sinh a Trường Sinh. Tại thời điểm ngươi khăng khăng hóa thân đại kiếp, bản thân lại đã sớm trở thành đại kiếp. Làm người trùng sinh Trần Trường Sinh, kiếp trước diệt thế như là một cái gông xiềng gắt gao nhấn hắn dưới dòng sông thời gian. Chấp niệm kiếp trước, để Trần Trường Sinh đi hướng bây giờ. Vì không cho trình diễn lại những cái bi kịch kia, lại trở thành tồn tại tự tay sáng lập những bi kịch kia. Càng là nghĩ bảo hộ hết thảy, càng là sẽ hủy đi hết thảy. Nếu như thật để Trần Trường Sinh đi tới một bước cuối cùng kia, đối với Trần Trường Sinh mà nói, cơ hồ so với giết hắn còn muốn thống khổ. Đối với vị tiểu sư đệ này, Âu Dương mười phần thương yêu. Nhưng đối với phương thiên địa này mà nói, mức độ nguy hiểm của Trần Trường Sinh không thua kém một chút nào Tổ Uyên. Nếu là Trần Trường Sinh làm từng bước y nguyên bước chân kiếp trước, không đi sửa đổi tuyến thời gian, hết thảy đều tiến hành giống như kiếp trước, có lẽ cũng sẽ không trở thành vị thứ năm thiên mệnh trùng phản diện. Nhưng Trần Trường Sinh trùng sinh trở về như thế nào lại trơ mắt nhìn đại kiếp lần nữa phát sinh, hết thảy bi kịch lại một lần nữa trình diễn ở trước mặt mình. Đây là một cái bế tắc, Âu Dương cũng vô pháp trợ giúp Trần Trường Sinh đi mở ra bế tắc này. Bây giờ tuyến thời gian đã bị cải biến quá nhiều, Trần Trường Sinh đã trở thành Tổ Uyên, một lần nữa trở thành bản thân đại kiếp. Mặc kệ Trần Trường Sinh có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ bị dòng sông thời gian xô đẩy mà trở thành tồn tại hủy diệt thiên địa. Về phần là từ lúc nào, trong lòng Âu Dương cũng đã rất rõ ràng. Trước đây, mình cùng Động Hư Tử từng có một cuộc nói chuyện. Tại trong miệng Động Hư Tử đã nói ra, thời đại bây giờ vẫn còn trong đại kiếp. Tiên nhân mặc dù bị dùng ép phải hoạt động công khai, nhưng lại bắt cóc chúng sinh, hóa thân nhân gian. Cho nên dẫn đến tiên nhân đại kiếp chưa hề kết thúc, dòng sông thời gian cơ hồ dừng lại. Mà chuyện Động Hư Tử cùng Trọng Minh bây giờ cần làm, chính là dẫn đầu kết thúc tiên nhân đại kiếp. Trước tiên thanh trừ triệt để tiên nhân sâu mọt, để triệt để diệt trừ những uy hiếp đến thiên địa. Trả lại cho chúng sinh một cái thế giới chân thật, cũng trả lại cho chúng sinh một cái càn khôn tươi sáng. Có thể nói, Động Hư Tử bọn hắn là thành công, nhưng lại có thể nói bọn hắn là thất bại. Vừa rồi nghe Trường Sinh nhà mình giải thích tại chỗ, Âu Dương cũng đang âm thầm thán phục. Tiên nhân bị buộc ra khỏi luân hồi, thiên địa chồng chất vào nhau một lần nữa được mở ra. Tiên nhân đại kiếp cứ như vậy bị Động Hư Tử bọn họ lấy lực lượng chúng sinh vượt qua được. Hoàn toàn chính xác 10 phần trâu bò. Nhưng vấn đề trí mạng nhất cũng là ở chỗ này, bọn hắn là dùng chúng sinh chi lực để vượt qua. Đánh cược chính là toàn bộ lực lượng tu hành giới đại tu sĩ. Liền xem như Động Hư Tử cùng Trọng Minh bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sau khi vượt qua tiên nhân đại kiếp, theo sát mà đến chính là đại kiếp mới. Không có thời gian thở dốc, thậm chí không cho chúng sinh bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Vốn dĩ động hư tử bọn họ muốn hoàn toàn chặt đứt chính là âm hồn bất tán tiên nhân đại kiếp. Cho chúng sinh lấy thế gian, cho tuế nguyệt lấy tuế nguyệt. Sau khi thời đại mới, lực lượng mới trưởng thành, liền có thể yên lặng chờ trận đại kiếp tiếp theo đến. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là trận thứ hai đại kiếp theo sát ngay sau tiên nhân đại kiếp kết thúc. Sau đại kiếp cũng là đại kiếp. Mà sau khi dùng toàn bộ lực lượng của tu hành giới, cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn nhân quả của đại kiếp tiên nhân. Cái trận thứ hai đại kiếp này sẽ phải vượt qua như thế nào? Mà xem như bản thân đại kiếp, tự nhiên muốn đi chế tạo vô biên giết chóc. Thậm chí chúng sinh cũng muốn bị thiệt hại tại trong đại kiếp. Ngàn vạn nghiệp lực dồn về một thân. Kết cục sau cùng của Trần Trường Sinh lại sẽ là như thế nào? Tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Làm đại sư huynh, mình làm sao có thể trơ mắt nhìn nhà mình tiểu sư đệ trở thành người như vậy? Âu Dương sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã quyết định. Mình đã có thể xác định, nhiệm vụ hệ thống còn thừa chính Trần Trường Sinh. Nhiệm vụ này cũng nhất định phải hoàn thành, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mới có thể để cho hệ thống mở ra giai đoạn thứ ba. Dựa theo Âu Dương phỏng đoán, giai đoạn thứ ba của hệ thống chính là át chủ bài lớn nhất của mình. Cho nên chỉ có thể mình tự tay đến kết thúc tam sư đệ nhà mình. Giết Trần Trường Sinh mới có thể bức ép chân chính hắc thủ phía sau màn xuất hiện. Âu Dương nhẹ nhõm thở một hơi dài, trong lòng im lặng. Trường Sinh A, đại sư huynh đến tiễn ngươi lên đường. Bên tai một lần nữa trở nên bình tĩnh, trận đánh thiên về một bên hành hạ người mới này chắc hẳn cũng đã kết thúc. Lão ca, sững sờ cái gì vậy? Chúng ta đi nhanh đi. Tổ Uyên bước nhanh đi đến Âu Dương bên người, hai tay vịn xe lăn, chuẩn bị đẩy Âu Dương đi. Hai bên đường quỳ đầy ma tộc mồm đang lẩm bẩm. Mặc dù bị một người Tổ Uyên quét ngang cả một cái bộ tộc, bọn họ đích xác đánh không lại người trước mắt Tổ Uyên này, nhưng bọn hắn vẫn là không phục. Mặc dù hiện tại mọi người quỳ thành hai hàng, mặc dù chúng ta đánh không lại, mặc dù chúng ta bị đánh gọi ngươi gia gia. Nhưng chúng ta chính là không phục. Bộ tộc Chúc Cửu chúng ta, khác biệt bộ với các bộ tộc khác. Bộ tộc Chúc Cửu cao quý thế nhưng là lọt vào mắt xanh của phụ thần. Mà lại ma thần đại nhân nhà mình thế nhưng là nhân tình của phụ thần. Nhân tình của phụ thần, ma thần đại nhân nhà mình hiện tại chính là mẫu thần. Bốn bỏ năm lên, bộ tộc Chúc Cửu của ta, tất cả đều là con trai ruột của phụ thần. Tiểu ma tôn điện hạ rất giỏi sao? Ngươi là con trai đại ma tôn. Chúng ta bộ tộc Chúc Cửu chính là con trai duy nhất được chỉ định của phụ thần. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt ma nhân nghèo. Thành thành thật thật quỳ thành hai hàng, nhưng trên mặt lại viết đầy không phục. Nhưng bọn hắn cũng là chịu thua nổi, bị người ta một người đơn đấu toàn bộ bộ tộc, thực lực như vậy vẫn là đạt được bọn họ tán thành, bọn họ đương nhiên sẽ dùng quy cách tiếp đãi cao nhất của bộ tộc tới tiếp đón Tổ Uyên. Dù sao tại ma tộc, thực lực cường đại mới thật sự là đạo lý quyết định mọi chuyện. Tổ Uyên đang nghe truyện trên TV audio CV đẩy Âu Dương đi vào bên trong lãnh địa bộ tộc Chúc Cửu, bên trong kiến trúc thô kệch, một người con gái mặc áo gai như chúng tinh phủng nguyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không biết tiểu ma tôn điện hạ đến đây cần làm chuyện gì? Thiếu nữ nhìn xem Tổ Uyên, ánh mắt tại phía trên vạt áo xanh dừng lại chốc lát, sau đó mở miệng hỏi. Tới lấy ma lực lượng của thần Chúc Cửu. Tổ Uyên đúng sau lưng Âu Dương ăn ngay nói thật mở miệng hồi đáp. Trên mặt thiếu nữ biểu lộ sững sờ, lập tức phất phất tay, ma tộc bốn phía thối lui giống như nước thủy triều. Đối mặt như mặt trời ban trưa Tổ Uyên, cô gái đó chậm rãi đi đến phía Tổ Uyên. Tổ Uyên nghiêng người bước tiến lên, ngăn tại trước mặt Âu Dương, nhìn cô gái trước mắt, hắn có thể từ trên người cô ta cảm nhận được một tia khí tức của Chúc Cửu Âm. Bị Chúc Cửu Âm thiết lập ván cục lừa một lần, bên người còn có Âu Dương. Tổ Uyên không dám buông lỏng cảnh giác. Pho tượng của mẫu thần ở chỗ này, điện hạ tự đi là được. Cô gái dừng bước lại trước mặt Tổ Uyên, ngẩng đầu nhìn Tổ Uyên trước mặt, đột nhiên nở nụ cười nói. Tổ Uyên mặt không thay đổi trả lời, người ta đều biết, bên trong pho tượng kia không có lực lượng của Chúc Cửu Âm, ngươi nói đúng không? Ma nữ điện hạ của bộ tộc Chúc Cửu. Cô gái bị đâm thủng thân phận kinh ngạc nhìn xem Tổ Uyên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không nghĩ tới ngươi thật đúng người mang thiên mệnh mà cha ta nói tới. Cha, trong lúc nhất thời Tổ Uyên không có kịp phản ứng, vừa định mở miệng. Sau lưng Âu Dương lại lay Tổ Uyên, ngoẹo đầu mặt hướng về cô gái đó kinh ngạc hỏi, ma nữ của bộ tộc Chúc Cửu thật đúng là phụ nữ a? Ta còn tưởng rằng đều là đàn ông đấy. Cô gái nhìn về phía Âu Dương tò mò hỏi, ngươi là? Lão đệ, nhường một chút. Âu Dương gạt ra Tổ Uyên, ho khan một tiếng, tại hạ ma nữ của thị tộc Chúc Dung. Thiếu nữ nhìn một chút Âu Dương, lại nhìn một chút Tổ Uyên nhẹ gật đầu, lui ra phía sau một bước chính thức giới thiệu mình, ma nữ của bộ tộc Chúc Cửu Trùng Dương. Trùng Dương, ta còn đoan ngọ đây này. Khoan, chờ đã. Ngươi nói ngươi là cái họ gì? Miệng hỗn của Âu Dương vừa định mở miệng, lại ngạc nhiên mở miệng hỏi. Không sai, ta chính là con gái ruột của đại ma Tôn Trọng Minh, Trùng Dương. Thiếu nữ chăm chú mở miệng nói ra. Đại sư bá Trọng Minh có con gái. Quái lạ vậy. Không được, bên trong bọn ma tộc này, liền cái cô bé này nhìn còn thấy dễ coi, nguyên lai là đại sư bá tại bên trong cái ma giới này, cũng là để lại vết tích phong lưu. Đại sư bá là cái dạng này, lão già sư phụ kia cũng là cái dạng này, nguyên lai thói trăng hoa là truyền thống nhất mạch tương thừa của Thanh Vân Tông. Âu Dương cảm thấy vui vẻ, lôi kéo ống tay áo của Tổ Uyên, Âu Dương cười cười mở miệng nói ra, cái này thật là trùng hợp, đây là anh ruột thân yêu nhất mà ngươi chưa từng gặp mặt. Tổ Uyên kinh ngạc nhìn trước mắt cô gái này, lật khắp ký ức trong đầu của chính mình, đều không có ký ức liên quan tới trước mắt cô gái này, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là con gái ruột của Phụ Hoàng. Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? À, các ngươi khắp nơi nhận con trai của hắn, cũng xứng cùng ta so sánh. Cha Trọng Minh của ta bây giờ là Ma Tôn, đời trước Ma Tôn là ta ông ngoại. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn Tổ Uyên trước mắt. Âu Dương ngồi tại trên xe lăn kích động đập thẳng xe lăn, kém chút bỏ lỡ cái bí mật lớn kinh thiên này, nguy hiểm thật. Cái này chuyện vui nay quá đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới, vị đại sư bá kia lại còn là người ở rễ ma giới. Đây là tình tiết ba xu nào? Thời điểm gặp mặt nghèo hèn như vậy, không nghĩ tới lại còn là người ở rễ hào môn. Cao Khải Cường phiên bản ma giới. Mới vào ma giới, đưa mắt vô tình, được hào môn đại tiểu thư nhìn trúng, cuối cùng trèo lên cành cây cao, quyết chí tự cường. Trở thành đại ma tôn đời mới. Đại sư bá vẫn rất quyết chí đó nha. Tại ma giới làm ra lịch sử phấn đấu đi lên từ sợi cỏ bình dân. Thật làm cho người. Ta cười chết. Dấu kính đá ghi chép vào trong tay áo, Âu Dương sau đó giả bộ điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ Tổ Uyên, làm bộ nghiêm túc mở miệng nói ra, lão đệ, sao lại sững sờ làm gì, nhanh nhận muội muội a. Tổ Uyên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn cô gái trước mắt, trên đầu một chiếc sừng kia, đích thật là biểu tượng của cao đẳng ma tộc. Tổ Uyên muốn nói lại thôi cuối cùng cũng mở miệng nói ra, ngươi có chứng cớ gì không? Cô gái chỉ mình mở miệng nói ra, ngươi không phải muốn lực lượng của bộ tộc Chúc Cửu sao? Chính là ta. Tổ Uyên giơ tay lên, cô gái lập tức cảm giác được một luồng lực hút khổng lồ, để cho mình bay tới trong tay Tổ Uyên. Vừa định chống cự, lại phát hiện cổ của mình đã bị Tổ Uyên bóp. Đắc tội. Tổ Uyên vừa dứt lời, trong tay lực hút trong nháy mắt đã rút khô lực lượng trong cơ thể của cô gái đó. Tại trong cơ thể cô gái đó, Tổ Uyên quả nhiên phát hiện có ẩn giấu một phong ấn cấm chế. Phong ấn 10 phần phức tạp, thủ đoạn bình thường cơ bản là không có cách mở ra, lại phong ấn cùng cô gái này có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đại bộ phận lực lượng trong cơ thể cô gái đều bị phong ấn hấp thu, dùng để vững chắc phong ấn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thực lực của cô gái này yếu hơn so ma tộc bình thường. Đối với Tổ Uyên hiện nay mà nói, loại này phong ấn đã không lọt được vào mắt. Đã hội tụ lực lượng 11 vị ma thần, càng là truyền nhân của trận tổ chiếu cố trận pháp khắp thiên hạ. Mở ra phong ấn dễ như trở bàn tay. Hai con ngươi Tổ Uyên có chút ngưng tụ, cô gái này còn muốn phản kháng, trong nháy mắt đã hôn mê bất tỉnh. Lực lượng trong cơ thể Tổ Uyên thì trong nháy mắt xông phá phong ấn, kéo lực lượng của Chúc Cửu Âm từ trong thân thể cô gái ra ngoài. Lôi kéo ào ào vào trong cơ thể của mình. Người ta vẫn chỉ là một cô bé, ngươi thật đúng là thô lỗ đó, Trường Sinh. Âu Dương nghiêng lỗ tai nghe đến động tĩnh, có chút tức giận mở miệng nói ra. Tổ Uyên áy náy mở miệng nói ra, tốn nhiều miệng lưỡi, kết quả cuối cùng cũng là như thế, lão. Vừa định nói tiếp Tổ Uyên lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Âu Dương, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng hỏi, lão. Lão ca, vừa rồi gọi ta cái gì? Âu Dương ngoẹo đầu cười cười nói ra, ta nói ngươi thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc a, Trường Sinh. Giọng nói của Âu Dương không lớn không nhỏ, như đang nói một chuyện bé tí teo không đáng kể. Nhưng vào tai Tổ Uyên lại hóa thành một trận long trời lở đất. Cái tên Trần Trương Sinh này, Tổ Uyên bây giờ cảm thấy có hơi lạ lẫm. Thậm chí ngay cả bản năng của Tổ Uyên cũng cho rằng hắn chính là Tổ Uyên. Mà Trần Trường Sinh kia đã chết kể từ ngày ở Tuyết Sơn rồi, chết tại giới tu hành, lấy mạng đổi mạng, hóa thành đại kiếm ngày ấy. Mà khi nghe Âu Dương nhắc đến cái tên này, Tổ Uyên cảm thấy kích động đến nghẹt thở. Tổ Uyên cảm thấy như có tiếng nổ cực to đang vang vọng bên tai, giữa đất trời không nghe thấy một âm thanh nào khác. Cảm giác chua xót xông lên tận đầu, hai mắt được bao trùm bởi một làn sương mù mờ mịt. Trái tim hắn đang không ngừng nhảy nhót, hoảng loạn và lo lắng lúc này, còn mãnh liệt hơn so với lúc hắn hóa thân thành Tổ Uyên. Thậm chí chỉ dám cúi đầu không dám đối mặt với tấm áo xanh đang đứng kia. Sợ hãi, tủi hờn, chua xót, đau khổ, vui vẻ. Tâm trạng cực kỳ phức tạp tràn ngập trái tim của Tổ Uyên, khiến Tổ Uyên bối rối không thể kiềm chế. Giữa hoàng thiên mênh mông rộng lớn này, bốn bề chỉ còn lại Tổ Uyên và Âu Dương và thiếu nữ Trùng Dương đang hôn mê. Vì mà con gái ruột của Đại Ma Tôn, vì mà sức mạnh của 12 ma thần, khoảnh khắc này Tổ Uyên đã không còn coi trọng nữa. Lúc này Tổ Uyên không còn là tiểu ma tôn Tổ Uyên dưới một người trên vạn người của ma tộc, mà bị một câu của Âu Dương gọi dậy Trần Trường Sinh đã từng là mình kia. Trên thế giới này vẫn còn người nhớ mình, vẫn còn người gọi lên cái tên này. Rất giống cảm giác lo lắng của một đứa trẻ phạm lỗi, phải đối mặt với phụ huynh. Tổ Uyên không dám trả lời, hắn rất sợ, hắn sợ Âu Dương đang gạt mình. Nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi, Âu Dương đang tự gạt chính mình mà thôi. Mình làm bao nhiêu chuyện như vậy, thậm chí bây giờ mình đã trở thành Tổ Uyên chân chính. Trong giới tu hành, ma, đạo bất đồng, mà bây giờ mình đã trở thành thần dân ma tộc. Thậm chí mình còn đang đứng ở một vị trí cực cao, ngoài đại ma tôn kia ra, mình là lớn nhất. Chỉ sợ mình cũng là một phần nội gián thâm nhập ma giới. Mình đã không thể quay đầu nữa rồi. Mình đã làm nhiều chuyện sai trái, chính bản thân mình cũng không biết làm sao đối mặt với Âu Dương. Những ngày này ở chung, Tổ Uyên vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ mình để lộ ra sơ hở rồi bị Âu Dương phát hiện. Hắn không nhận ra được mình vẫn có thể đối mặt với Âu Dương, nhưng rồi lại nhận ra, mình vốn không biết nên làm sao đối mặt với vị đại sư huynh này của mình. Hắn không ngờ được cuối cùng đại sư huynh vẫn nhận ra hắn. Ông anh, nhận nhầm người, phải không? Tổ Uyên bối rối mở miệng nói. Tổ Uyên còn định giải thích các kiểu, nhưng lời hắn nói ra càng giống như đang thừa nhận. Giải thích qua loa chính là một kiểu thừa nhận. Tiếng kẹt kẹt vang lên, tiếng xe lăn tiến về phía trước. Âu Dương hơi tốn sức xoay bánh xe tới trước mặt Tổ Uyên. Đôi mắt đã không nhìn thấy kia xuyên thấu qua tấm lụa trắng, như thể có thể nhìn thấu Tổ Uyên. Hắn nhìn Tổ Uyên khoát khoát tay, ra hiệu Tổ Uyên cúi người xuống. Tổ Uyên hoang mang lo sợ cứng nhắc cúi người xuống, theo bản năng phối hợp với Âu Dương. Âu Dương đưa tay cực nhanh tới trước mặt Tổ Uyên. Tổ Uyên vốn tưởng rằng mình lại sắp nhận được cú đấm yêu thương của đại sư huynh, dựa trên phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Tách! Một cái búng vừa đủ lực tác động vào trán Tổ Uyên, Tổ Uyên ngơ ngác nhìn Âu Dương nhưng không dám nói gì. Mắt ta mù, nhưng tâm ta chưa mù. Ngươi là ai, ngươi nghĩ ta không nhận ra ư? Tiểu tử ngươi còn đòi diễn với ta, định diễn đến khi nào nữa? Âu Dương đắc ý dựa trên lăng, nhìn Tổ Uyên nói. Dáng vẻ kiểu, mày đòi thắng anh mày à? Thanh sam triểu nặng, giờ đây hơi trùng xuống, nhưng trong mắt Tổ Uyên tấm áo ấy vẫn cao lớn như xưa. Dường như trong mắt Âu Dương, Tổ Uyên chỉ là một đứa diễn kịch rất vụng. Ta, ngươi. Nghe thấy câu khẳng định chắc nịch của Âu Dương, Tổ Uyên hốt hoảng chỉ lung tung, đại não đang hoạt động điên cuồng. Còn muốn phản bác. Hàng nghìn câu giải thích, giảo biện nhưng không biết nên nói ra từ đâu, nhất thời khiến lời nói của Tổ Uyên có chút kích động. Âu Dương nắm lấy ống tay áo Tổ Uyên lắc lắc, nhẹ an ủi hắn, ta biết hết mà, vất vả rồi. Một câu này, nhắc mắt đánh tan tất cả ý muốn giải thích của Tổ Uyên, tất cả câu trả lời của Tổ Uyên đều đầu hàng trước câu nói này. Trước kia sợ đại sư huynh biết mình hóa thân thành ma tộc, sẽ lo lắng rồi quở trách mình. Sẽ đòi trục xuất mình ra khỏi tiểu sơn phong, rồi nói những câu như tình nghĩa sư huynh để chúng ta đoạt tuyệt từ đây. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, Tổ Uyên đều rất sợ hãi, bất an, chán nản. Việc mình làm đã chú định sẽ không có ai hiểu cho. Ai sẽ tin không có chuyện gì xảy ra chứ? Ai sẽ tin khi mình nhắc đến tận thế? Khi nghe Âu Dương nói mình vất vả rồi, cuối cùng Tổ Uyên cũng tìm được thật lòng lo lắng cho mình trên thế giới này, người thật lòng quan tâm mình, hiểu rõ mình. tri kỷ của mình vẫn luôn là đại sư huynh cũng là tri kỷ duy nhất của mình. Coi như cả thế giới này không có ai hiểu mình, nhưng vẫn còn một người ở đây hiểu mình. Ta, Tổ Uyên vô lực thả tay xuống, nước mắt không biết vì sao tự chảy ra, dường như tất cả nỗi tủi hờn, chua xót bỗng chốc bao trùm trái tim mình. Tốt quá rồi. Đại sư huynh thật sự nhận ra mình, cảm giác này giống như một loại khẳng định, cũng là đại sư huynh và mình ràng buộc quá sâu, không để cho mình bất cứ cơ hội nào lẩn trốn. Bảo sao khi mình đấu tranh với tâm ma, chân nguyên của đại sư huynh lại đến trong không gian ý thức của mình, hóa ra đại sư huynh vẫn luôn biết rốt cuộc mình là ai. Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, hóa ra đại sư huynh đã sớm biết mình là ai. Chỉ là đang phối hợp với kỹ năng diễn dở tệ của mình, cho mình vui mà thôi. Bảo sao, ngay từ đầu đại sư huynh đã không đề phòng mình, vẫn luôn tin tưởng mình. Hóa ra không phải mình lấy lại được sự tín nhiệm của mình, mà là ngay từ ban đầu đại sư huynh đã biết mình là Trần Trường Sinh mà hắn tin tưởng nhất. Tâm trạng kỳ quái, mình cũng kỳ quái, duy chỉ có đại sư huynh vẫn còn nhớ đến con người kỳ quái của mình. Tổ Uyên bỗng nhiên cảm thấy những gì mình đã làm đều đáng giá. Thời khắc này, Tổ Uyên cuối cùng cũng đã gỡ xuống phòng bị, Tổ Uyên không còn là Tổ Uyên kia nữa, mà là tam đệ tử của Thanh Vân Tông Tiểu Sơn Phong. Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh vội vàng lau mặt mũi, cố nặn ra một nụ cười, nghẹn ngào nói. Là ta, đại sư huynh. Ta kể cho ngươi nghe nè, đại sư huynh. Trên pho tượng ma thần Chúc Cửu Âm, Trần Trường Sinh ngồi đối diện với Âu Dương, dường như có nhiều lời không thể nói hết. Mà ma nữ của tộc Chúc Cửu, con gái ruột của đại sư Bá Trọng Minh, bị Trần Trường Sinh quăng sang một chỗ, chẳng ai thèm để ý. Miệng Trần Trường Sinh như một chiếc loa nhỏ đã được bật công tắc, nói liên thiên không ngừng. Nhớ về khoảng thời gian ở Tiểu Sơn Phong. Những chuyện mình đã gặp phải khi ở ma tộc. Bây giờ thực lực của hắn đã tiến bộ. Chỉ cần là những chuyện có thể nói, Trần Trường Sinh đều nói hết không bỏ lỡ câu nào. Mà những chuyện không thể nói, Trần Trường Sinh cũng tự động giấu nhẹm đi. Hắn biết, nếu như mình nói toàn bộ kế hoạch của mình cho đại sư huynh, kiểu gì cũng bị ăn mấy cú đấm yêu thương của chả, sau đó bị đại sư huynh nhà mình kéo về nhà. Khi hắn một lần nữa lấy thân phận Trần Trường Sinh đối mặt với đại sư huynh của mình, Trần Trường Sinh nhẹ nhõm không tả được, có cảm giác cực kỳ an lòng. Giống như nhánh lục bình tìm được rễ, dù cho vẫn phải phiêu bạc, nhưng vẫn luôn cắm rễ trên mặt hồ. Âu Dương thì lẳng lặng lắng nghe, lão tam đi chuyến này sao biết thành đứa nói nhiều vậy cà. Liên Xô bác xác nói toàn cái không đâu. Tuy nói toàn mấy lời vô nghĩa, nhưng Âu Dương vẫn say sưa lắng nghe. Đại sư huynh, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương cẩn thận hỏi. Âu Dương có thể đến được đây, hẳn là đã ngầm chấp nhận chuyện mình tới ma giới, nhưng Trần Trường Sinh vẫn còn chút lo lắng nên hỏi dò. Trách ngươi? Trách ngươi gì được đây? Âu Dương bất ngờ. Bây giờ ta đã trở thành người đứng đầu chỉ dưới đại ma tôn, nếu ta nói ta là nội ứng, ta sợ rằng ngươi sẽ không tin ta. Trần Trường Sinh chần chừ một chút rồi nói. Âu Dương lắc đầu, đáp lời hắn, trời muốn mưa thì mưa, mẹ muốn gả thì gả. Các ngươi đều có suy nghĩ của riêng mình, cho dù ta đánh gãy chân các ngươi, trói các ngươi lại nhưng ta cũng đâu thể giam cầm được tư tưởng của các ngươi. Nên ta dứt khoát không ngăn các ngươi lại. Vậy lần này ngươi tới đây là vì, Trần Trường Sinh cuối cùng cũng vơi bớt nỗi lo trong lòng. Đại sư huynh đột nhiên đến ma giới, thậm chí sớm chiều ở chung với mình, ở lâu như vậy chắc chắn đại sư huynh có việc phải làm. Nghe thấy câu hỏi này của Trần Trường Sinh, Âu Dương cũng không nói gì, chỉ vịn xe lăn nhìn lên bầu trời rồi nói với hắn, đốt lửa lên đi. Trần Trường Sinh không nghĩ ngợi gì, nhóm một đống lửa đặt trước mặt Âu Dương. Âu Dương cảm nhận nơi lửa đang cháy, lấy một xấp tiền giấy từ trong túi trữ vậy ra, từ từ thả vào đống lửa. Trần Trường Sinh nhìn thấy Âu Dương đang đốt tiền giấy cũng không hỏi. Thiên địa vừa biến đổi, rất nhiều đại tu sĩ của giới tu hành thi nhau lên trời, chắc là đại sư huynh đang tế bái những kẻ hy sinh anh dũng không tiếc thân mình. Người luôn quậy phá như Âu Dương, lúc này mặt đầy thành kính, vừa ném xấp tiền giấy vào đống lửa, vừa nói nhẹ nhàng như tâm sự, tiểu tử ngươi là tên cứng đầu nhất trong Tiểu Sơn Phong, ta khuyên ngươi bao nhiêu lần nhưng ngươi vẫn cứ khăng khăng không nghe. Lời nói thì nhẹ nhàng, lại càng giống đang trách móc Trần Trường Sinh không chịu nghe lời. Trần Trường Sinh chỉ cười hề hề, không phản bác. Lụa trắng quấn quanh mắt, Âu Dương nói tiếp, lão già kia trước khi đi đã nói với ta thế giới này không đơn giản, ta cũng chưa từng dám một phút lơ là. Nghe thấy câu này của đại sư huynh, Trần Trường Sinh dần kinh ngạc, nhìn đại sư huynh, sắc mặt tái nhợt run rẩy nói, đại sư huynh ý của ngươi là, sư phụ. Trần Trường Sinh không dám hỏi tiếp, nhưng Âu Dương lại ngồi thẳng lên, mặt bình tĩnh nhìn đống lửa nói, quỳ xuống. Trần Trường Sinh quỳ bịch một tiếng, cúi đầu đối diện với đống lửa, thân thể khẽ run. Lão già kia cũng coi như xứng chức sư phụ, chí ý là với chúng ta, đấy là điều không chắc chắn khỏi phải nói. Âu Dương nhẹ giọng. Sư phụ, lúc nào, là ai? Ai? Trần Trường Sinh ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, nhìn chằm chằm Âu Dương hỏi. Hai đời này của mình đều được người ấy thu nhận, thay đổi vận mệnh của mình, chính là vị sư phụ chẳng nên nết này. Kiếp trước vì để mình và đại sư huynh có thể chạy trốn, không tiếc thân mình ngăn cản ma tộc. Kiếp này lại chết sớm hơn kiếp trước, thậm chí sư phụ mất lúc nào mình cũng không biết. Bất kể là ai, mặc kệ kẻ đó ở đâu, chỉ cần đại sư huynh nói tên ra, Trần Trường Sinh ra nhất định sẽ chém tên đó thành muôn mảnh, rút thần hồn, tra tấn vạn năm. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Âu Dương, đang chờ Âu Dương mở miệng. Âu Dương lại cứ im lặng, nếu để Trần Trường Sinh biết, Hồ Vân vì muốn giúp Lãnh Thanh Tùng cải mệnh mà ngã xuống, e rằng gà cùng một mẹ lại đánh nhau. Tuy bây giờ Lãnh Thanh Tùng đại ai thiên địa, công lực đáng sợ đến mức có thể nhấn chìm động hư tử. Nhưng Lão Tam bây giờ có sức mạnh của 12 ma thần, nếu điên lên, ai thua ai thắng khó mà xác định. Dù sao ông già kia cũng về với đất mẹ sau khi mình ngộ trúc cơ kỳ, thôi thì cứ đội cái nồi này lên đầu mình cũng chẳng sao. Âu Dương mỉm cười, chỉ vào mình nói, là ta. Làm sao? Giờ muốn giết ta à? Trần Trường Sinh ngây ngốc nhìn hắn, lắc đầu điên cuồng, liên tục phủ nhận, không thể nào là đại sư huynh được. Có phải đại sư huynh không muốn ta đi báo thù không? Âu Dương lắc đầu, khi ta chưa đến thế giới này, vẫn luôn quanh quẩn tại luyện khí kỳ, vì giúp ta đạt tới trúc cơ, ông già không tiếc lấy mạng của mình đổi cho ta một quẻ. Từ đó giúp ta đột phá lên trúc cơ. Trần Trường Sinh nghe những lời này của Âu Dương, ngơ ngác nhìn hắn, tựa như sẽ không nghĩ gì nữa. Tiểu tử ngốc này, trải qua bao nhiêu chuyện rồi sao vẫn khờ như vậy hả? Âu Dương không thấy hắn nói gì, thở dài thầm nghĩ trong lòng. Âu Dương đưa tay lên, xấp tiền giấy bay lượn giữa bầu trời, nhìn Trần Trường Sinh đang đứng đây. Nếu ngươi muốn báo thù cho lão già ý, vậy giết ta đi. Nếu chấp nhận cái kết này, vậy ở đây tạm biệt lão ấy đi. Con muốn nuôi mà người chẳng còn, đây là điều đau đớn nhất. Trong cuộc sống của Trần Trường Sinh, Hồ Vân như cha, mà Âu Dương lại là huynh trưởng. Phụ thân vì cầu đường sống cho huynh trưởng mà bỏ mình, người khác có thể trách Âu Dương, nhưng Trần Trường Sinh không làm được. Trần Trường Sinh thật thà nhìn đống lửa, dập đầu hết cái này đến cái khác. Đống lửa nho nhỏ, từng tờ tiền giấy cháy rụi như từng bức ảnh kỷ niệm bị thiêu đốt. Trần Trường Sinh quỳ mãi trước đống lửa. Âu Dương giữ im lặng, lại lấy ra một chồng giấy khác, thong thả đặt vàng ròng lên đó. Lão già ý không thích dùng tiền, đốt cho ít tiền giấy là được rồi. Người trẻ tuổi thích tiêu tiền giấy, giá thì cao, đốt vàng ròng mới là hợp nhất. Một đống lửa đơn sơ, một lễ tế đơn giản. Tu sĩ vốn là người tu hành giữa đất trời, khi chết đi người cũng về với đất. Ngay cả mộ chôn quần áo cũng không có, chỉ có thể đốt một đống lửa tưởng nhớ hắn. Còn không bằng dân chúng bình thường, có thể xây một cái mộ, có thời gian tế bái cố định. Não thì muốn gặp người, mà người an nghỉ nơi đất, coi như không nói thành lời, nhưng chí ít có thể nói ra hai ba câu ngày thường không thể nói cũng không biết nên nói với ai. Nên là làm tu sĩ thì có gì hay đâu, được mấy ai thành đại. Cuối cùng ngay cả tro cũng chẳng còn, ngoài khiến người ở lại phiền lòng ra còn có chỗ nào tốt chứ. Một chiếc bàn được Âu Dương móc ra từ túi trữ vật, rồi lại lấy ra một vò rượu, tự rót cho mình một chén rồi lại vẩy một chén xuống đất. Coi như mình đang cạn vài ly với lão già kia. Trần Trường Sinh quỳ nơi đó, bóng dáng điều hiu, bả vai hơi run run. Đau buồn, im lặng cứ để nước mắt rơi. Tận cùng của đau đớn là im lặng. Hồi lâu sau, Trần Trường Sinh mới đứng dậy, đi lại chỗ Âu Dương. Nhìn rượu ấm trên bàn, Trần Trường Sinh cầm lấy một ly một hơi uống cạn. Nước mắt chứa chan nhìn Âu Dương hỏi, đại sư huynh, ta làm nhiều việc như vậy tại sao không thay đổi được gì, ta? Lão Tam, mẹ ngươi uống mất cốc của ta rồi, ta lấy gì uống? Âu Dương bỏ ngoài tai, bất mãn nói. Trần Trường Sinh không để ý đến chủ đề Âu Dương vừa nói đến, lật đổ bàn gỗ trước mặt, túm cổ áo Âu Dương, Đây là lần đầu tiên hắn phát cáu với đại sư huynh mà mình kính trọng nhất, hắn gào, ngươi còn muốn làm gì nữa? Hay là ngươi cũng muốn chết trước mặt ta? Gầy thành thế này rồi, mắt cũng mù rồi, chân nguyên trong cơ thể khô kiệt, kinh mạch đứt đoạn từng khúc, giống như gỗ mục, gần đất xa trời. Từ lúc nhìn thấy Âu Dương, Trần Trường Sinh thậm chí còn không nhận ra người trước mặt hắn là đại sư huynh Âu Dương suốt ngày chơi bời lêu lỏng, bừng bừng sức sống của mình. Trần Trường Sinh vẫn luôn nghĩ rằng, đều do những sư huynh sư muội kiếp trước không nên xuất hiện ở Tiểu Sơn Phong mới liên lụy đại sư huynh khiến đại sư huynh biến thành cái dạng này. Đại sư huynh kiếp trước, thiên tư hơn người, kiếp này chỉ quanh quẩn ở trúc cơ kỳ. Sư phụ kiếp trước chết trúng động lòng người, vậy mà kiếp này chết đi không một tiếng động. Hai người mà mình tin yêu nhất, giờ một người chết một người tàn, vậy mình phí bao nhiêu công sức để làm gì cơ chứ? Trần Trường Sinh không dám nghĩ tiếp, không lẽ đây là kết quả định sẵn cho những người thân yêu nhất của mình? Tất cả đều do mình làm bậy, do mình phạm sai lầm nên lấy mạng họ bù vào. Vì vậy sư phụ mà đại sư huynh mới biến thành như này ư? Lần đầu tiên Trần Trường Sinh nổi giận với Âu Dương, cũng là lần đầu tiên hắn chất vấn Âu Dương. Cho nên khi Trần Trường Sinh nổi giận lôi đình nhưng hai tay lại run rẩy hỏi Âu Dương rằng có phải ngươi cũng muốn chết trước mặt ta không? Giọng nói của hắn còn rất nghẹn ngào. Âu Dương đương nhiên cảm nhận được tiểu lão đệ của mình đang sợ hãi. Mấy đứa tiểu lão đệ của mình, đứa nào cũng là đứa trọng tình trọng nghĩa. Chỉ là hơi dữ dằn thôi, cũng chẳng xấu lắm. Nhưng mà tự nhiên lại ván đầu rồi bị người ta mưu hại thôi. Âu Dương cũng không muốn lừa Trần Trường Sinh. Chỉ nhẹ nhàng nói với hắn, ngươi còn nhớ không, ta còn nợ ngươi một điều ước. Trần Trường Sinh nghe thấy câu này của Âu Dương, mặt hơi đần một tí, sau đó nhớ ra lúc mình ở nhân gian từng đánh cược với đại sư huynh, kết quả mình ăn gian thắng đại sư huynh một lần. Bây giờ có thể dùng điều ước của ngươi rồi. Âu Dương có thiện ý nhắc nhở hắn. Vậy ngươi phải sống. Ngươi nhất định phải sống. Hai tay Trần Trường Sinh nổi gân xanh, lắc lắc Âu Dương. Âu Dương bị Trần Trường Sinh lắc liên hồi bỗng có cảm giác như say xe, hơi buồn ói, đành phải vội vàng đáp ứng hắn, cốt cốt cốt, ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhất định sẽ sống mà, gạt ngươi ta làm chó. Nghe Âu Dương cam đoan, Trần Trường Sinh mới dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng thả Âu Dương xuống xe lăn. Hắn ngồi xuống bên Âu Dương, từ ma giới nhìn lên bầu trời sắc vàng pha xanh, tự lẩm bẩm, đại sư huynh, bây giờ ta đã tập hợp đủ sức mạnh của 12 ma thần. Chỉ cần ta hợp nhất với 12 ma thần, ta có cảm giác ta có thể làm được bất kỳ chuyện gì trên đời. Thật hay giả? Thế chẳng phải tiểu tử ngươi phát tài rồi à? Âu Dương kinh ngạc nói với hắn. Trần Trường Sinh cười, ngẩng đầu nói, là thật, thậm chí ta còn có cảm giác ta nhất định có thể khiến sư phụ sống lại, ta có thể trị hết tổn thương trên người ngươi. Chỉ cần ta biến sức mạnh của 12 ma thần thành sức mạnh của mình. Nói xong câu đó trong lòng Trần Trường Sinh còn một câu nữa mà không tiện nói ra, đó chính là, sau khi hợp nhất sức mạnh của 12 ma thần cũng là lúc mình bỏ mạng. Sức mạnh của 12 ma thần, chỉ cần tập hợp trong cơ thể mình, Hắc Liên sẽ chuyển hóa giúp mình hoàn toàn nắm giữ ma giới. Ma giới là mình cũng chính là ma giới. Ý chí của mình cũng sẽ trở thành ý chí của ma giới, trở thành thiên đạo của ma giới. Đến lúc đó mình không còn là mình. Mình cũng đã tan biến chỉ còn lại ma giới bị mình giam cầm mà thôi. Với ý chí của mình, ma giới và giới tu hành sẽ không thể nào xảy ra cái gọi là đại chiến ma đạo. Đây là giả tâm duy nhất của Trần Trường Sinh, cũng là cách tốt nhất mà hắn nghĩ ra để giải quyết chiến tranh ma đạo. Vì phương pháp này, thậm chí Trần Trường Sinh có thể chiếm đoạt thân thể của trận tổ một lần nữa, thời điểm hợp đạo ma giới, có thể phá hoại ra trận pháp giết chết toàn bộ ma giới. Cũng vì mình sau khi trở thành thiên đạo của ma giới, nếu bị cuốn theo ý chí của ma tộc, trận pháp kia sẽ được khởi động, dẫn phát đại trận thiên địa, đưa ma giới đến ngày tận thế, ma giới sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Ta uy hiếp chính ta, chỉ cần có thể cứu vớt thế giới này, kết cục này không thể nào thay đổi. Trần Trường Sinh lúc này đạo tâm đã rõ. Trần Trường Sinh bỗng nhiên đứng lên, mắt sáng như sao, quay đầu nhìn Âu Dương nói, đại sư huynh, ta muốn tặng cho ngươi một phần đại lễ. Ngươi có bằng lòng nhận không? Thật sao? Vậy ta rất mong chờ. Âu Dương phụ họa theo hắn. Trần Trường Sinh tràn đầy lòng tin nói với Âu Dương, yên tâm đi, đại sư huynh, món quà này chắc chắn đủ khiến ngươi thiên thu vạn đại, tận kiếp không lo. Đại lễ trong miệng Trần Trường Sinh, chính là sau khi hắn hợp đạo sẽ giao vị trí chủ ma giới cho Âu Dương. trận nhãn trận tổ bao trùm thiên địa cũng sẽ giao cho Âu Dương. Tu sĩ trúc cơ kỳ gì chứ? Chỉ cần Trần Trường Sinh ta ở đây, sao có thể đại sư huynh nguy hiểm đến tính mạng được? Trong đôi mắt của Trần Trường Sinh, sức mạnh của 12 ma thần lưu chuyển không thôi, lần lượt lao vào trong hắc liên của hắn. Nguyên Anh ngồi ngay ngắn trên hoa sen hơi nhíu mày, dường như đang chuẩn bị điều gì. Trần Trường Sinh áy náy quay đầu lại, lưu luyến nhìn Âu Dương, lòng tĩnh lặng nói. Xin đại sư huynh yên tâm, hai kiếp làm người, Trần Trường Sinh ta đương nhiên sẽ xây dựng tương lai tươi sáng cho ngươi. Nghe Trần Trường Sinh phát ngôn bừa bãi bên tai mình, Âu Dương cười hồ theo. Sư đệ mình có bản lĩnh lớn như vậy, người làm đại sư huynh như Âu Dương sao lại không thấy vui chứ? Hài tử nhà mình có bản lĩnh, cho dù không đạt được nguyện vọng mà hắn mong muốn, nhưng đã làm rất tốt rồi. Hơn nữa còn không quên nhớ tới sư phụ của mình, đây chẳng phải nói rõ hài tử nhà mình không những có bản tĩnh còn rất hiểu thảo sao? Con nhà mình vừa hiếu thảo vừa có năng lực, sao lại không phải một đứa trẻ tốt chứ? Hợp đạo ma giới có người như con mình đến làm, chính là phúc của ma giới. Bọ hung còn khoe con mình cả người thơm tho cơ mà. Âu Dương càng không phải ngoại lệ, khi Trần Trường Sinh tự nhận thiên hạ đều nằm trong tay ta, làm phụ huynh đương nhiên phải khen 666 em mình giỏi quá đi thôi, đấy là chuyện thường. Khẽ ngẩng đầu, phát hiện trời đất biến đổi, phân thân tiên nhân của tiểu tử này đang ở ngoài bầu trời ma giới sao? Mà thôi, Trần Trường Sinh nhiều mưu đồ, ai biết hắn sẽ làm thế nào? Nhưng thật ra, hắn muốn làm gì Âu Dương đều đã biết hết. Trong 7 năm ngu dại kia, Âu Dương đã du ngoạn hết giới tu hành, phân thân tiên nhân của tiểu lão tam nhà mình không biết đã bị mình chỉnh bao nhiêu lần. Nếu không nhờ có mình xuất thủ, e rằng khi tiểu tử ngốc này tách Nguyên Anh ra đã bị chân linh tiên nhân đồng hóa rồi. Thật sự coi chân linh tiên nhân như một bàn đồ ăn hả? Mà việc Trần Trường Sinh muốn làm bây giờ Âu Dương cũng đã ghi tạc trong lòng, mình đang chờ tiểu tử ngốc này hợp đạo đây. Nghĩ tới đây, Âu Dương thúc giục hắn nói, tiểu tử rốt cuộc ngươi đang khoác lác gì thế? Nhanh lên xem nào. Ta chờ nhận lễ lâu lắm rồi đó. Nghe thấy những lời này của Âu Dương, Trần Trường Sinh có chút sầu não, thậm chí hắn còn có cảm giác đại sư huynh đang giục mình mau chết đi. Trần Trường Sinh lắc đầu, sức mạnh trong cơ thể bị mình áp chế đã rất lâu, bây giờ đến lượt mình không áp chế nữa rồi. Gì mà tiên nhân duy nhất cõi này? Gì mà thần chủ của thiên hạ? Gì mà nữ đế yêu tộc? Gì mà đại đế nhân tộc? Một đám phế vật bị thiên đạo an bài. Trần Trường Sinh ta muốn hợp đạo ma giới, trở thành thiên đạo của ma giới. Ở tiểu sơn phong này, ngoài đại sư huynh ra ta mới là người lớn nhất. Trần Trường Sinh hào khí xung thiên, 12 nguồn sức mạnh trong cơ thể, điên cuồng tràn vào đan điền mình. Hắc liên thập nhị phẩm trong cơ thể mình giờ đây bắt đầu điên cuồng xoay chuyển. Cũng tại lúc này toàn bộ ma giới đang xảy ra biến hóa một cách kỳ diệu. Đại địa chấn động, bầu trời xoay tròn, từng cánh hoa sen đen bắt đầu kéo dài bao trùm toàn bộ ma giới. Mà Trần Trường Sinh không gió tự lệ, pháp tắc đen tối khó hiểu ôm lấy cả người hắn, như thể hắn là tiên nhân duy nhất của ma giới. Áp lực đáng sợ từ trong người Trần Trường Sinh phóng ra, hắc liên thập nhị phẩm đang diễn hóa trong cơ thể Trần Trường Sinh, sinh tử cùng giao hòa. Tựa như thời khắc này, trong hắc liên thập nhị phẩm có sự sống. Không được. Không thể hợp nhất sức mạnh của 12 ma thần được. Ma giới thật sự sẽ thức tỉnh. Ngươi mau dừng lại. Thế này sẽ dẫn tận thế đến thật đấy. Thiếu nữ Trùng Dương không biết tỉnh lại từ lúc nào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên Trần Trường Sinh tựa như tiên nhân đang đứng giữa đất trời hét. Ngươi hét to thế làm gì? Ta nghe thấy. Âu Dương ngoáy ngoáy lỗ tai, bất mãn nói với thiếu nữ. Thiếu nữ lo lắng hét lên nói với hắn, ngươi biết cái gì chứ? Trên người ta có sức mạnh của Chúc Cửu Âm Đại Nhân, Chúc Cửu Âm Đại Nhân vì sao lại để cho Hắc Liên Thập Nhị Phẩm hợp đạo ma giới chứ? Đại kiếp thật sự sẽ xuất hiện khi Hắc Liên Thập Nhị Phẩm nở rộ. Mau đi mời cha ta. Nhưng thiếu nữ không biết rằng cha mình vì mở ra thiên địa mà đã hy sinh bản thân. Trùng Dương thân là ma nữ của tộc Chúc Âm, mặc dù chưa từng nghe qua thánh dụ của ma thần đại nhân, nhưng sức mạnh của Chúc Cửu Âm để lại trong cơ thể nàng khiến nàng có thể nhìn thấy tương lai. Tương lai bi thảm kia. Vì thức tỉnh kết cục của tương lai. 12 ma thần hợp nhất, tương lai tăm tối sẽ bắt đầu. Thiếu nữ trong lòng nóng như lửa đốt, mà Âu Dương bên cạnh lại ung dung thảnh thơi đến lạ, hắn chỉ huy thiếu nữ, nè, không thấy đang có người tàn tật ở đây hả? Giúp ta nâng bàn gỗ lên đi. Ngươi! Thiếu nữ nhìn chằm chằm Âu Dương, nhưng hết cách rồi, Trùng Dương biết, Âu Dương này không biết hậu quả sau khi hợp nhất 12 ma thần sẽ nghiêm trọng ra sao. Năng lực mình thấp, bởi vì tận mắt nhìn thấy tương lai kia nên mới đánh mất hoàn toàn khả năng tu luyện. Còn trí mạng hơn là, mình không có cách nào có thể nói ra tương lai kia, ngay cả phụ thân của mình cũng không thể. Cho nên, phụ thân mới bố trí mình ở lại đây, ngăn cản tộc Chúc Cửu. Bây giờ phụ thân không biết tung tích, trước mặt nàng lại có người thật sự muốn hợp nhất ma thần, nàng giống như con kiến bò trong chảo lửa, chạy loạn tứ tung. Thoải mái đi, con gái con đứa lo lắng tận thế làm gì? Không phải có ta ở đây rồi sao? Tiểu tử này là sư đệ ta, cha ngươi là đại sư bá ta, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu. Âu Dương vừa dứt lời, Trần Trường Sinh đột nhiên bộc phát khí thế cực mạnh, dường như quét sạch toàn bộ bầu trời ma giới. Hàng nghìn tiếng hét thảm thương vang lên từ trong cơ thể Trần Trường Sinh. Như thể có vô vàn ác quỷ muốn lao ra khỏi cơ thể hắn. Mà trong Hắc Liên thập nhị phẩm của Trần Trường Sinh cũng bắt đầu hiện ra bóng dáng của vạn quỷ. Khí áp vạn vận tĩnh mình tràn ra từ trong cơ thể Trần Trường Sinh. Thời khắc này, dường như trong cơ thể Trần Trường Sinh như có thứ gì vừa tỉnh lại. Mà Trần Trường Sinh lúc này lại như đang hôn mê, ngay tại khi sức mạnh của 12 ma thần hợp nhất với Hắc Liên hắn liền mất đi ý thức. Mưu đồ của mình cuối cùng vẫn là mưu đồ của thiên địa, vẫn bị người khác toan tính. Trần Trường Sinh vì sự cố chấp của mình mà dẫn tới đại kiếp thật sự. Âu Dương thản nhiên đứng dậy, nhìn thiếu nữ cười, đưa cho nàng một bầu rượu và một ly rượu, sảng khoái nói, rót cho ta một chén rượu, uống xong ta sẽ đi xử lý. Thiếu nữ cắn môi nhìn Âu Dương, nhận bình rượu rót cho hắn một chén. Âu Dương đón lấy chén rượu, uống một hơi hết sạch, đưa tay lên tháo lụa trắng trên mặt xuống, hai mắt hơi nhắm lại, giống như không có. Cảnh sắc nhật nguyệt tráng lệ xuất hiện trước mặt chúng sinh ma giới, khiến chúng sinh ma giới quỳ rạp xuống đất, trong lòng e ngại. Áo xanh kia thản nhiên đứng đó, hơi thở đột nhiên lơ lửng, dường như nhật nguyệt chiếu rọi qua thân hắn. Âu Dương tay hơi nắm hờ, mặt trời và mặt trăng trên bầu trời hóa thành hai chùm sáng bay vào trong tay Âu Dương. Thời khắc này, nhật nguyệt đều nằm trong tay ta. Âu Dương hít sâu một hơi, tay cầm nhật nguyệt, đưa người nhảy lên lao đến chỗ Trần Trường Sinh. Khi Âu Dương nhảy lên, bay thẳng đến Hắc Liên thập nhị phẩm thì Hắc Liên giống như đã cảm nhận được kẻ thù số mệnh của mình nên dù nó đang bao trùm toàn bộ ma giới thì cũng rút lại nuốt Âu Dương vào. Lúc này, nó giống như một đóa hoa chưa nở đứng sừng sững giữa ma giới. 12 bộ tộc của ma tộc cảm nhận được tổ tiên kêu gọi từ tận đáy lòng nên bắt đầu từ khắp bốn phương tám hướng di chuyển về phía hoa sen đen. Tất cả ma tộc lẳng lặng đóa hoa, trong lòng bọn họ vang lên một câu nói cho bọn họ biết khi đóa hoa nở rộ chính là lúc bọn họ sẽ nghênh đón vương của ma giới. Khi ma vương sinh ra, hắn sẽ dẫn dắt ma tộc đi tới tương lai mới. Trùng Dương ngơ ngác nhìn Âu Dương bị hoa sen đen cắn nuốt, nàng cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc. Hắn đã nói sẽ cứu vớt thế giới, khi nàng nhìn thấy hắn, nàng cũng đã nghĩ rằng hắn có thể cứu vớt thế giới này. Nhưng vừa nói xong thì đã bị hoa sen đen cắn nuốt. Ngươi đùa ta sao? Kiếp nạn cuối cùng sẽ giáng xuống, thế giới này sẽ bị diệt vong. Trùng Dương quỳ về phía hoa sen đen, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng cầu nguyện, hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Âu Dương không biết có kỳ tích xảy ra không, nhưng hắn biết mình đang gặp phiền phức. Khi vừa vào trong hoa sen đen, hắn đã không nhìn thấy Trần Trường Sinh nữa nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì hắn không thể tự tay giết Trần Trường Sinh. Bây giờ hắn đang nghe rất nhiều oan hồn ác quỷ kêu rên thảm thiết trước mặt. Chúng muốn kéo hắn vào trong hoa sen đen, trở thành một thành viên của bọn chúng. Trời ạ, các ngươi là ai mà cũng dám kêu la trước mặt ta? Âu Dương ngoẹo đầu nghe vạn quỷ kêu la, đột nhiên mở to mắt nhìn khung cảnh như luyện ngục trước mặt. Lâu rồi hắn không mở mắt nên không quen, hắn phải nháy nháy mắt mới nhìn rõ mọi thứ. Khi Trọng Minh mang đôi mắt Âu Dương về ma giới thì chúng cũng trở lại với Âu Dương, những ngày qua giả mù cũng vì để lão Tam yên tâm. Bây giờ mình không thấy dáng vẻ tổ uyên của hắn thì sẽ khiến hắn cảm thấy ít tội lỗi hơn. Bốn phía được dung nham bao phủ, tử khí màu tím đen bay lên từ đó tạo thành vô số ác quỷ oan hồn có hình thù kỳ lạ. Khi hắn mở mắt ra thì vô số oan hồn, ác quỷ vọt tới như sóng biển, muốn dùng oán niệm, tử khí bao phủ hắn. Âu Dương giơ tay, bổ mạnh xuống, vô tận công đức chi khí lập tức tẩy rửa oan hồn. Nhưng chúng nhanh chóng bổ sung lỗ hổng do Âu Dương tạo ra. Số lượng của chúng nhiều vô tận, giết không hết. Cái này không được, chỉ bằng công phu mèo quào của mình thì e là sẽ chết không còn xác. Âu Dương tặc lưỡi nhìn vô tận ác quỷ trước mắt. Đột nhiên hắn nảy ra một suy nghĩ, vui vẻ cầm mặt trời, mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng trong tay giống như có cảm xúc, dần dần nảy lên trong tay hắn. Sau đó, ánh mắt Âu Dương lạnh lùng. Hắn khiêng mặt trời, mặt trăng trên vai, ung dung đi tới chỗ vô số ác quỷ. Khi Trọng Minh rót công đức vào đôi mắt của Âu Dương, muốn dùng số công đức này cho Âu Dương một cái tên thì hắn đã biết đại sư bá muốn cho hắn một món quà lớn. Hắn không cần công đức mở mang trời đất vô lượng này mà lại tặng cho mình. Nếu không phải Trọng Minh mở mang trời đất rồi chết thì mình muốn đập hắn một cái. Nhưng thế giới vẫn không đồng ý cho kẻ bên ngoài như mình. Tên của Hồ Vân trong cửu U không bị mình lao đi thì mình vĩnh viễn sẽ không được thế giới thừa nhận. Dù là công đức mở mang trời đất cũng không thể đánh vỡ quy định của thiên đạo. Thiên đạo 49, thiên diễn thứ nhất. Thế giới này chỉ có thể chấp nhận một vị vực ngoại thiên ma. Hồ Vân bày kế muốn hy sinh bản thân, giúp Âu Dương khắc tên, Trọng Minh lấy công đức cũng muốn Âu Dương có tên nhưng Âu Dương là người bướng bỉnh, hắn không muốn có tên. Nếu thế giới không cho thì ta cũng không cần. Nếu công đức thì thể thành tên của ta vậy thì thành vũ khí của ta. Vô tận ác quỷ oan hồn bị mặt trời, mặt trăng trong tay lau sạch, Âu Dương giống như chiến thần giữa biển ác quỷ. Dù ác quỷ to lớn cỡ nào cũng không thể chống lại một đòn của hắn. Công đức vốn là khắc tinh của những thứ này, công đức mở mang trời đất càng có nhiều nên Âu Dương không thua khi đối mặt thế giới ác quỷ oan hồn. Đâm, chém, trêu chọc, đỡ đòn. Mặt trời, mặt trăng trong tay Âu Dương biến thành các loại vũ khí khác nhau để hắn liên tục chém giết. Nhưng dù vậy hắn vẫn chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Cơ thể bình thường thì làm sao có thể chống lại tử khí ăn mòn. Dù trong cơ thể còn một ít chân nguyên đại biểu cho lực lượng sinh nhưng vẫn không thể ngăn cản tử khí. Không biết giết bao lâu, cơ thể Âu Dương đã bị tử khí bao trùm hơn nữa. Cánh tay cũng bị đống trắng che kín. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng nhìn phía trước. Chân đạp đầu một con ác quỷ, mặt trời, mặt trăng trong tay biến thành kiếm chém nó, đám ác quỷ xung quanh sợ hãi lui lại. Lúc này, trên mặt Âu Dương đã có đốm trắng, hắn ngoẹo đầu hỏi, các ngươi sợ sao? Đám ác quỷ giống như bị sỉ nhục, cũng bị chọc giận nên tiếp tục tấn công Âu Dương. Âu Dương hơi cúi đầu, nghiêm túc nhìn. Mặt trời, mặt trăng trong tay biến thành hai cây đao. Vô số ác quỷ xông tới, áo xanh tung bay. Một người giết một thế giới ác quỷ oan hồn. Hôm nay ta dùng mặt trời, mặt trăng trong tay để nói chuyện nghiêm túc với kẻ ác sau màn. Ta sẽ hỏi nó muốn gì. Bắt thằng ngốc nhất nhà ta để bắt nạt hắn sao? Hôm nay Âu Dương ta tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương nhảy lên cao, tức giận vung đao, hét lớn, tên chó chết. Cái gì tổ uyên, cái gì kiếp nạn lớn. Ngươi trả sư đệ lại cho lão tử. Không biết giết bao nhiêu, cũng không biết giết bao nhiêu. Hắn giết tới khi mặt trăng và mặt trời trong tay mờ đi, số lượng ác quỷ oan hồn bốn phía cũng đang từ từ giảm bớt. Đối với số lượng ác quỷ oan hồn đó, Âu Dương giống như ác mộng của chúng vậy. Dung nham dưới chân đã bị oan hồn ác quỷ chết đi biến thành tử khí bao trùm. Tử khí biến thành tro bụi bay khắp nơi này. Chúng dày tới bắp chân nên Âu Dương đang kiệt sức, di chuyển hơi khó khăn. Áo xanh hơi mờ mịt. Những vết đốm màu xám trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Đó là tử khí đang dần ăn mòn cơ thể Âu Dương. Hắn giết lượng lớn ác quỷ nên nghiệp lực cũng càng nặng. Bây giờ hắn giống như đang cõng một ngọn núi lớn đi về phía trước nên hắn dựa vào ý chí để tiếp tục đi và hắn rất tự tin về ý chí của mình. Khi Tiểu Bạch phong thần, hắn có thể chịu đựng 108.000 đao thì bây giờ so với lúc đó cũng không đáng gì cả. Chân nguyên trong cơ thể còn di chuyển nên Âu Dương vẫn còn hoạt động cánh tay được. Số lượng ác quỷ cũng ít hơn nhiều, ít nhất cả buổi mới có một con ác quỷ dám nhào lên. Sau đó bị Âu Dương chém thành tro bụi. Đường dưới chân chậm rãi rộng lớn, Âu Dương đi mãi thì tới một quảng trường. Một cánh cửa bằng đồng lớn xuất hiện trước mặt hắn, một hàng ác quỷ dài vẫn đứng sau lưng hắn. Nếu Âu Dương vừa ngã vào tử khí thì chúng sẽ không để Âu Dương đứng lên nữa. Nhưng khi chúng đi theo Âu Dương, mỗi lần đều cảm thấy hắn đong đưa, sắp ngã. Chúng xông lên muốn giết hắn thì hắn sẽ giết chúng ngay tại chỗ. Sau khi giết ác quỷ xông lên thì Âu Dương lại tập tễnh đi lên. Lúc này, đám ác quỷ oan hồn đó cũng biết tên này lừa chúng mắc bẫy. Quá thâm độc. Tại sao hắn lại khi dễ quỷ chứ? Khi Âu Dương đặt tay lên cửa đồng lớn thì hắn cười nói, sao vậy? Còn muốn đuổi theo sao? Không được, ta phải vào. hình như bị Âu Dương giết đến sợ hãi nên dù hắn đang yếu ớt, dựa vào cửa, không còn sức chống trả nhưng không có ác quỷ oan hồn nào dám tiến lên. Âu Dương thấy những kẻ đang sợ này bị hắn uy hiếp cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hắn xác định đám rác rưởi này không dám tiến lên mới kết hợp mặt trăng và mặt trời lại rồi chúng biến mất trong tay hắn. Sau đó, hắn dùng sức đẩy cửa đồng lớn, ánh sáng chói mắt khiến hắn nhắm mắt lại. Khi Âu Dương đi vào thì cửa chậm rãi đóng lại. Đám oan hồn kia giống như sống sót sau tai nạn vậy, chúng thở phào nhẹ nhõm. Trong cửa đồng có ánh sáng chói mắt khiến Âu Dương giơ tay che lại rồi híp mắt nhìn. Ở đây giống như một sơn động lớn, tất cả đều được làm từ đá. Mà ở trên không trung giữa sơn động, có nhiều sợi xích màu trắng líp nha líp nhít đang trói Trần Trường Sinh giữa không trung. Những sợi xích đó giống như rắn, nó ngọ ngoại theo hô hấp của Trần Trường Sinh. Âu Dương xuất hiện, đã đánh thức Trần Trường Sinh đang hôn mê. Trần Trường Sinh hơi ngẩng đầu, yếu ớt nhìn Âu Dương, mừng rỡ nói, Đại sư Huynh, ngươi đến rồi. Âu Dương hứng thú nhìn dáng tại Trần Trường Sinh bị treo giữa không trung, nói, vừa rồi tiểu tử ngươi còn khoác lác, sao bây giờ bị treo lên rồi? Vừa rồi còn khoác lác giống như hắn mạnh nhất thiên hạ vậy. Kết quả bị đánh đến hôn mê, còn biểu diễn máy bay rơi trước mặt ta. Hi-a, Âu Dương nhảy một bài hip hop cho Trần Trường Sinh xem. Trần Trường Sinh thấy Âu Dương giễu cợt, hắn thình lình nói, Đại sư Huynh, ta. Trần Trường Sinh vẫn chưa nói xong, mặt trăng mặt trời trong tay Âu Dương bay ra, chặt đứt xiềng xích, Trần Trường Sinh rơi xuống. Âu Dương đưa tay đón, tiếp được Trần Trường Sinh, đỡ hắn đến trước bàn đá. Gương mặt thánh tử ma tộc Cổ Uyên tái nhợt, trịnh đầy mồ hôi. Dù chế giễu lão đệ một chút, nhưng Âu Dương vẫn lấy linh dịch đưa cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh uống, lúc này mới khỏe lại, sợ hãi nói, Đại sư Huynh, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta sẽ bị phong ấn ở đây mãi mãi. Âu Dương nhìn xung quanh, nơi này giống như một sơn động, bàn đá, băng ghế đá ở đây giống như tự hình thành. Hình như những sợi xích màu trắng kia có linh hồn, chúng duỗi ra từ khắp nơi trong sơn động, hình như chúng sợ Âu Dương. Chúng cứ uốn lượn như rắn nhưng lại không dám tiến lên. Trần Trường Sinh nghỉ ngơi xong, hắn đứng dậy, giữ chặt Âu Dương, vội vàng nói, Đại sư Huynh, mau đi cùng ta, nơi này không nên ở lâu. Âu Dương để Trần Trường Sinh kéo mình, trong đôi mắt sáng ngời nhìn Trần Trường Sinh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Trong lòng hơi bất mãn, rõ ràng là tính tình và giọng điệu của Trường Sinh nhà ta nhưng lại là gương mặt của ma tộc Tổ Uyên. Ngươi nhìn xem, tiểu tử ngốc này đã làm những gì? Tiểu tử này chà đạp bản thân ra sao? Âu Dương ngồi cứng ngắc, mặc kệ Trần Trường Sinh lôi kéo mình. Trần Trường Sinh lôi kéo Âu Dương, cảm giác được người sau lưng chống lại thì biết Âu Dương ngồi trên ghế đá, không nhúc nhích tí nào. Đại sư Huynh, chờ chúng ta ra ngoài, ta sẽ giải thích cho ngươi, chúng ta đi trước. Trần Trường Sinh vừa muốn tiếp tục thuyết phục Âu Dương thì thấy hoa mắt, sau đó Âu Dương đánh về phía ngực hắn. Mà hắn theo bản năng ôm lấy Âu Dương, nhưng một giây sau đã kinh ngạc và không thể tin. Một thanh nhật nguyệt đao xuyên qua ngực hắn. Âu Dương nắm chặt chuôi đao, ngẩng đầu nhìn Trần Trường Sinh, nói, ngươi học rất giống, giọng nói, ngữ điệu đều giống Trường Sinh. Nói xong đao trong tay tiếp tục xoắn mạnh một vòng trong cơ thể tại Trần Trường Sinh. Ngươi! Ngươi! Đại sư Huynh! Trần Trường Sinh lui ra phía sau hai bước, không thể tin nhìn chuôi đao trên lồng ngực, cảm giác sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Âu Dương bình tĩnh nhìn Trần Trường Sinh chậm rãi ngã xuống, nhẹ giọng nói, Trường Sinh là ta tự tay nuôi lớn, ta đã quá hiểu tính cách của hắn. Nhưng ta... Trần Trường Sinh chỉ mình, còn muốn giải thích. Âu Dương lại bình tĩnh, tin tưởng nói một câu cắt lời Trần Trường Sinh, nếu là Trường Sinh thật thì khi thấy ta tới đây, câu đầu tiên hắn nói không phải là sao ta lại tới đây mà là bảo ta đi mau. Âu Dương hiểu Trần Trường Sinh rất rõ, cũng giống như Trần Trường Sinh hiểu hắn vậy. Hai người đều gánh vác những trách nhiệm khác nhau tiến về phía trước nhưng điều giống nhau duy nhất là hai người đều sẽ vì đối phương mà hy sinh mạng sống. Khi Âu Dương xuất hiện ở đây, Trần Trường Sinh không bảo Âu Dương chạy thì Âu Dương đã biết Trần Trường Sinh trước mắt đã không phải là sư đệ mình mà 12 ma thần chi lực tỉnh lại vẫn luôn núp trong cơ thể hắn. Trần Trường Sinh lão đảo lui lại đến vách tường, không thể tin nhìn Âu Dương lạnh lùng trước mặt. Trong ánh mắt hắn mang theo ngạc nhiên và giải thoát, giống như không tin mọi chuyện. Hắn dựa vào vách đá chậm rãi ngã xuống, ánh mắt mang theo thoải mái và quyến luyến, giống như Âu Dương có thể giết mình, là chuyện khiến hắn rất mình vui. Cho đến khi Trần Trường Sinh đã chết, Âu Dương ngồi yên trên ghế đá, đầu óc trống rỗng. Diễn thật tốt, Nếu đổi thành người khác thì đúng là sẽ nghĩ mình có giết nhầm người hay không. Lúc này, những chuyện có liên quan Trần Trường Sinh cứ quanh quẩn trong đầu Âu Dương. Hình như trôi qua thật lâu, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Âu Dương ngẩng đầu nhìn thi thể Trần Trường Sinh, nói, nhiệm vụ còn chưa nhắc nhở hoàn thành, ngươi giả vờ làm gì? Không ngờ ngươi lại giết ta thật. Giọng nói nhẹ đột nhiên vang lên trong sơn động. Âu Dương nghe giọng nói vang lên, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thi thể Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh vốn đã chết nhưng lúc này lại ngoẹo đầu nhìn Âu Dương, đó là sắc mặt mà Âu Dương chưa từng thấy qua. Rõ ràng là gương mặt Trần Trường Sinh, nhưng lại giống như có gương mặt của rất nhiều người. Trong đống hỗn độn đó, thậm chí Âu Dương còn thấy được mặt mình. Trần Trường Sinh trước mắt mang theo rất nhiều cái chết, càng giống như kết hợp tất cả chúng sinh. Xung quanh phát ra tử khí khiến Âu Dương nhíu mày, trong cơ thể còn một ít chân nguyên ngo ngoe muốn động giống như phản ứng bình thường khi gặp kẻ thù vậy. Ta nên gọi ngươi thế nào? Trường Sinh hay Ma Tổ? Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, thấp giọng hỏi. Chấp niệm của Trần Trường Sinh là ma tộc đưa tới kiếp nạn lớn ở kiếp trước, chi bằng nói là do Ma Tổ trước mắt đưa tới. Nghĩ đến khi lão nhị Lãnh Thanh Tùng tu thành đạo, ở ma giới xuất hiện một bàn tay đen lôi cuốn theo ma khí cuồn cuộn và tử khí. Ba vị tiên bày ra ván cờ vì chúng sinh. Người, yêu, ma tam tổ bước vào ván cờ cho đến bây giờ, nhân tổ là sư tổ của mình, yêu tổ thì đi theo chúng tiên rơi xuống nhân gian, chỉ có ma tổ không còn xuất hiện. Mà Hắc Liên thập nhị phẩm tập hợp lực lượng của 12 ma thần, kích hoạt, triệu hoán chắc chắn không phải thần long. Vậy thân phận thật của đối phương tự nhiên là Ma Tổ. Đại biểu lực lượng của toàn bộ ma giới. Là hóa thân của toàn bộ ma giới, chúa tể lực lượng một giới. Trong ngực Trần Trường Sinh ngực cắm Nhật Nguyệt đao nên hành động không tiện, hắn ngồi ở chỗ đó nhìn Âu Dương, dùng giọng nói kỳ lạ nói, Trần Trường Sinh là ta, nhưng ta không chỉ là Trần Trường Sinh. Ừ đúng đúng đúng. Ngươi cũng đại biểu cho ma giới. Âu Dương đáp. Bây giờ tiên nhân đại kiếp đã qua, cho nên ma tổ trước mắt cũng không đủ đại biểu cho ma giới. Ngươi không phải cũng vậy sao? Ta nên gọi ngươi thế nào? Đại sư huynh. Sẽ không giảm thọ sao? Nhân tổ là người cùng thời với ta. Trần Trường Sinh tà mị cười, chậm rãi rút Nhật Nguyệt đao trên ngực ra, ném qua một bên. Nhân tổ A. Sư phụ ta gặp có thể sẽ dập đầu mấy cái, nhưng liên quan gì tới vực ngoại thiên ma như ta? Âu Dương lắc đầu, phủ nhận lời của Trần Trường Sinh. Lúc này Âu Dương không hề che giấu chuyện mình là người xuyên Việt. Chân nguyên tràn đầy lực lượng sinh trong cơ thể hắn và hệ thống kỳ lạ đã có lời giải thích từ giờ khắc này. Bởi vì mọi chuyện đều đến lúc cuối nên không cần phải che giấu nữa. Trần Trường Sinh ngồi đối diện Âu Dương, vốn là sư huynh đệ nhưng lúc này lại giống như số mệnh gặp nhau. Trần Trường Sinh đang quan sát Âu Dương, mà Âu Dương lại bình chân như vậy khép hờ mắt, giống như đã sớm tính toán mọi chuyện cần thiết. Kiếp nạn cuối cùng sau tiên nhân đại kiếp không có gì bất ngờ là ma tổ trước mắt. Mà bây giờ kiếp nạn này lại bị Âu Dương ép buộc ở đây, cũng biến thành trận quyết đấu giữa hắn và Trần Trường Sinh này. Trần Trường Sinh cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người nên nói, đầu tiên, ta nói trước, chuyện này cũng không thể trách ta, điều kiện của ta thật sự quá hà khắc rồi. Sư đệ của ngươi rõ ràng là bất đắc dĩ trở thành ta. Âu Dương đồng ý, gật đầu nói, đã nhìn ra, ngươi không có đầu óc này. Này! Nói tới nói lui, sao ngươi lại tấn công người khác rồi? Trần Trường Sinh nghe Âu Dương nói, bất mãn hỏi. Bầu không khí giữa hai người cũng dịu đi. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương, hỏi, nếu ta có thể xuất hiện, ngươi biết đại biểu cho cái gì không? Ma tổ đại biểu cho kiếp nạn lần tiếp theo, mà khi ma tổ xuất hiện thời điểm, cũng đại biểu cho tất cả mọi thứ đều đi đến cuối con đường. Âu Dương gật đầu nói, ta biết, nếu ngươi đã xuất hiện, chắc hẳn khẳng định phải làm ra chuyện kinh động trời đất, ví dụ như hợp đạo tam giới. Trần Trường Sinh nghe Âu Dương thừa nhận, hắn bối rối nói, nếu ngươi biết, vì sao? Vì sao không ngăn cản sư đệ của ta phải không? Âu Dương cười nói. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn Âu Dương, giống như chờ đợi hắn trả lời. Âu Dương thản nhiên nói, khi ta biết Trường Sinh là người trùng sinh, ta vốn cho rằng thế giới này chỉ là hai vòng luân hồi, nhưng khi ta tự tay thay đổi lịch sử, uốn nắn lý thái bạch trảm tiên, ta mới biết, thế giới này có thể là ba vòng, bốn vòng, thậm chí còn luân hồi nhiều hơn thế. Khi hắn thấy giao diện thuộc tính của Trần Trường Sinh đã phát hiện bất lớn nhất của thế giới này. Nếu thế giới này có lực lượng trùng sinh thì nó tuyệt đối sẽ không chỉ có một lần luân hồi. Trần Trường Sinh gật đầu, rất hài lòng với lời giải thích của Âu Dương. Hắn nói, mặc kệ bao nhiêu lần, đến nơi đến chốn thì diệt vong mới là điểm cuối của tất cả. Âu Dương gật đầu đồng ý, vung áo bào lên, bầu rượu và hai ly rượu xuất hiện trước mặt hai người. Âu Dương tự mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mới nói, nhưng hình như ngươi đã quên một việc, mỗi một lần luân hồi thật ra đều đại biểu cho một khởi đầu mới. Tiểu tử bị ngươi tống cổ ra hỗn độn, hay tiểu tử phong thần cũng không phải đối thủ của ta. Tới cuối cùng ta sẽ khống chế thế giới này. Ma Tổ nghiêm túc nói với Âu Dương. Ta không hiểu, tại sao ngươi phải hủy diệt thế giới mới có thể hợp đạo vậy? Âu Dương hỏi. Ma Tổ cầm lấy bầu rượu trên bàn, uống một ngụm, nhíu mày nói, ta muốn hủy diệt thế giới khi nào? U, ngài nói gì kỳ vậy, tiểu Trường Sinh nhà ta sắp bị ngươi ép thành người điên. Hắn sáng tạo ra ngươi, chắc ngươi cũng thấy được trí nhớ của hắn chứ, tiểu Trường Sinh nhà ta là người trùng sinh. Âu Dương tỏ vẻ sư đệ lão tử rất lợi hại. Trần Trường Sinh biến thành tổ uyên, càng hội tụ 12 ma thần để kêu gọi ma tổ. Lúc này Trần Trường Sinh, tổ uyên, ma tổ đã không còn phân biệt rạch ròi nữa. Chắc ma tổ cũng đã xem được ký ức của Trần Trường Sinh nên hắn chắc chắn sẽ biết được kiếp trước của Trần Trường Sinh. Kiếp trước, kiếp nạn ở thế giới của Trần Trường Sinh cũng do ma tổ ngồi trước mặt đưa tới. Ma tộc xâm chiếm tu hành giới, tạo thành ác mộng cả đời của Trần Trường Sinh, cũng tạo ra luyện ngục của người đời sau. Tình huống ma tộc giết chóc rất nhiều kia, vậy mà vị ma tộc chi tổ này thản nhiên nói mình không có hủy diệt thế giới. Âu Dương nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao như vậy? Nghe yêu tổ nói ba vị tổ của người, yêu, ma tính kế tiên để giúp chúng sinh. Vì sao kết quả lại thành ma tổ tạo thành tận thế? Ma tổ thấy Âu Dương nhìn mình kiểu dò xét mới nói, ngươi nhìn ta làm gì? Rõ ràng là sư đệ ngươi nóng nảy giết chuyển thế của ta, sau đó không kịp chờ đợi đã biến thành ta. Ma tổ nói một câu để Âu Dương trợn trắng mắt. Nghĩ đến những gì Trần Trường Sinh đã làm, Âu Dương cũng xấu hổ. Thì ra, tổ uyên là nước cờ quan trọng nhất để ma tổ trùng sinh nhưng cuối cùng lại bị lão đệ của hắn thay thế mới biến thành cục diện như bây giờ. Ma tổ tức giận nhìn Âu Dương, nói, ta cũng không vĩ đại như vậy, ta chỉ giao dịch với bọn họ thôi. Giao dịch gì? Âu Dương hỏi. Ma tổ dừng một chút mới nói, bọn họ muốn chúng sinh không hề bị tiên nuôi nhốt, mà ta muốn hợp đạo để thành chung cực. Chuyện này không xung đột sao? Âu Dương nhịn không được phản bác. Không bị tiên nuôi nhốt, nhưng lại để ma tổ hợp đạo trở thành chung cực. Chẳng phải cả thế giới sẽ bị ma tổ nuôi nhốt sao? Ma tổ cười như không cười Âu Dương, không phải ngươi rất thông minh sao? Sao lại không nghĩ ra? Ma tộc đang phát triển sao? Âu Dương sửng sốt rồi lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đã hiểu ba vị tổ muốn làm gì. Thời cổ, tiên khiêu khích khiến ma tộc khiêu chiến ba vị thủy tổ Long, Phượng, Kỳ Lân thất bại, biến thành chủng tộc bị thế giới vứt bỏ. Lúc nào ma tộc cũng muốn phát triển, trở thành nhân vật chính của thế giới. Ma tổ là tổ của một tộc tự nhiên sẽ mưu tính tương lai cho cả tộc. Mà vận may nằm lại nằm trong kiếp nạn tiên. Kiếp nạn tiên đã quy định các tiên phải chết nhưng các tiên lại không biết mình sẽ chết thế nào. Mà các tiên cũng tùng cách để mình sống sót, nhưng đám người nhân tổ lại tính kế để các tiên chết hoàn toàn. Ma tổ đồng ý kế hoạch của nhân tổ và yêu tổ, cũng hiểu việc các tiên sẽ uy hiếp tới chúng sinh. Ma tổ đặt cược ở hai phe, mà khi hai phe tranh đấu thì ma tộc sẽ là phe thắng lớn nhất. Tới lúc đó, ma tộc sẽ thành nhân vật chính của thế giới. Âu Dương nuốt nước bọt, nói với ma tổ, trong ma tộc xuất hiện người thông minh như ngươi, hèn gì ma tộc có thể hưng thịnh. Ma tổ hơi bất mãn nhìn Âu Dương, tiểu tử này khen người ta mà sao nghe là lạ vậy. Hắn tức giận nói, đây không phải kế hoạch do ta nghĩ ta, mà là nhân tổ bày cho ta. Âu Dương kinh ngạc nhìn ma tổ, vì muốn để chúng sinh thoát khỏi tiên mà nhân tổ lại dạy cho ma tổ cách trở thành chung cực duy nhất. Ma tổ cũng biết Âu Dương không hiểu, mới kiên nhẫn giải thích, từ khi mới bắt đầu, nhân tổ và yêu tổ đã chấp nhận tu hành giới sẽ bị diệt vong, nhưng điều bọn họ muốn không phải chúng sinh tu hành giới sống sót mà là để thế giới này thoát khỏi sự trói buộc của tiên. Chỉ cần sinh linh không bị diệt sạch, dù là người, yêu, hay ma cũng không đáng kể. Ma tộc cũng là một bộ phận của chúng sinh. Chỉ cần chúng sinh vẫn còn thì thế giới sẽ không bị diệt sạch. Dưới kiếp nạn lớn nên hai tộc có số lượng nhiều nhất là người và yêu đứng mũi chịu sào. Bọn họ được hoàn cảnh của thế giới ưu đãi nên cũng sẽ bị diệt tộc, nên nhân tổ và yêu tổ lùi lại cầu việc khác. Để nhân tộc và yêu tộc sống dưới ma tộc cũng không sao. Dù sao nhân vật chính của thế giới vẫn luôn không ngừng thay đổi. Ở kiếp trước võ đài hồng hoang là như thế, ở kiếp này ma tộc muốn hưng thịnh, cũng là như thế. Khi ma tổ dẫn dắt ma tộc cai trị cả thế giới thì cũng là lúc ma tổ khống chế thế giới, hợp đạo. Thật ra bây giờ, khi đã thành điều duy nhất trên thế giới này, cho dù ma tổ không muốn thì cũng phải hợp đạo. Điều duy nhất trên thế giới này cũng đại biểu cho thiên đạo. Ma tổ hợp đạo với thiên đạo, tự nhiên cũng thoát khỏi thân phận tổ của một tộc. Từ khi ma tộc bày mưu cũng đã thay đổi thành kế hoạch có lợi cho thế giới. Nhân tổ và yêu tổ cũng hoàn thành mục tiêu giúp thế giới này có thể tồn tại. Ma tổ cũng hoàn thành mục tiêu trở thành trung cực duy nhất. Cả hai đều là cục diện cùng có lợi, tự nhiên để ba phe đứng chung một chỗ. Mà ma tổ đã bị nhân tổ kéo vào trong kế hoạch công khai của hắn. Không phải ngươi muốn ma tộc hưng thịnh sao? Ta cho ngươi. Nhưng ngươi chỉ có thể bị ép buộc hợp đạo với trời đất. Dù ma tộc lớn mạnh, nhưng sau khi ma tổ hợp đạo cũng không thể trơ mắt nhìn nhân tộc và yêu tộc bị diệt. Bởi vì nếu thế giới không trọn vẹn thì ma tộc cũng sẽ bị diệt. Sau khi hợp đạo, ma tổ không thể trơ mắt nhìn ma tộc diệt vong, tự nhiên cũng giúp nhân tộc và yêu tộc giữ lại nòi giống. Sau khi trải qua vô số năm, những nòi giống này thay đổi thế nào thì đó là chuyện của hai tộc. Nhân tổ cùng yêu tổ có lòng tin, sinh linh của hai tộc sẽ ở vô số năm sau tiếp tục trở thành một trong những nhân vật chính của thế giới. Mà dù ma tổ đã hợp đạo với thế giới cũng sẽ không còn cách can thiệp vào cuộc chiến giữa ba tộc. Khi ma tổ đại biểu thế giới, hợp đạo thì chỉ có thể phụ trách với thế giới, trở thành người bảo vệ thế giới. Hợp đạo nhưng cũng bị thiên đạo quản lý. Chuyện hợp đạo thiên đạo, trở thành duy nhất của thế giới, nhưng suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất khó chịu. Lúc ấy ma tổ cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như thế, nhưng bây giờ đã đến tình trạng này nên dù ma tổ không đồng ý nhưng cũng phải tiếp tục làm theo kịch bản. Âu Dương cảm thán nhìn ma tổ đang khó chịu. Dù đã chết nhiều năm nhưng vẫn phải làm theo kịch bản. Mưu kế của vị sư tổ nhà mình thật lợi hại. Phải thông minh đến mức nào mới nghĩ ra kế hoạch đánh lừa trời đất công khai như vậy? Trâu. Trâu bò, Âu Dương thở vào nhẹ nhõm. Sau khi suy nghĩ kỹ càng tất cả kế hoạch của nhân tổ cũng chính là sư tổ của mình, Âu Dương bái phục bởi vì kế hoạch này rất sâu. Từ khi Lý Thái Bạch chém tiên, đến chúng sinh tự cứu mà chống đỡ thế giới, hay cho tới bây giờ để ma tổ hợp đạo. Dù đã vượt qua ngàn vạn năm, nhưng tất cả kế hoạch luôn đang xen, nối tiếp lẫn nhau. Nó vượt qua kiếp nạn, thuận theo kiếp nạn, trở thành kiếp nạn, ở trong kiếp nạn khiến cho cả ba phe đều ở trạng thái tồn tại. Trí thông minh như thế có thể nói đã vượt qua mọi người trong thiên hạ. Khi Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh thì cảm thấy hắn là người thắng trong ván cờ này nhưng lại là người khó chịu nhất. Dù ma tổ có đáp ứng hay không thì cũng phải làm theo kế hoạch của sư tổ mình. Coi như ma tổ không đồng ý thì bây giờ, cuộc chiến tranh giữa đạo và ma ở thế giới này vẫn phải diễn ra dù sớm hay muộn. Ma tổ bị thế cuộc lôi kéo tới tình trạng hợp đạo với thiên đạo thì đúng là không ngờ. Trong tiểu thuyết ở kiếp trước, tất cả mọi người đều muốn trở thành trung cực duy nhất nhưng ở đây thì ma tổ lại bị sư tổ nhà mình bất đắc dĩ, trói vào thiên đạo. Sư tổ của mình thật không đứng đắn, đã biết ma tộc không thông minh còn bắt nạt người ta. Ma tổ có thể từ chối sao? Không nói đến việc trở thành thiên đạo vốn là chuyện mà các tu sĩ thậm chí tiên theo đuổi cả đời, thì dù làm như vậy để ma tộc hưng thịnh thì ma tổ cũng không có lý do để từ chối. Nhưng không đúng, Âu Dương nhìn ma tổ, suy nghĩ một lát, hỏi, ngài cảm thấy kế hoạch của nhân tổ có thành công không? Ma tổ kinh ngạc nhìn Âu Dương, nói, trời đất đã được mở lại, chúng sinh không còn gặp nạn vì trời đất nghiêng, còn chưa gọi là thành công sao? Âu Dương cau mày, nhìn chằm chằm ma tổ, giống như muốn nhìn ra thứ gì, sau một hồi lâu, Âu Dương chậm rãi nói, mọi chuyện quá thuận lợi để ta cảm thấy đám tiên ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời là đồ ngốc vậy. Ma tổ khinh thường, đám ngu tự nhận là thông minh, sớm đã bị kiêu ngạo che mắt, giống như trong trời đất này không có bí mật trước mắt bọn chúng vậy. Âu Dương đồng ý lời ma tổ nói nhưng vẫn luôn cảm thấy có vấn đề nào đó sai lầm. Âu Dương liên tục suy nghĩ về kế hoạch của nhân tổ rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhân tổ bày mưu đang xen lẫn nhau đã vượt qua vạn năm nhưng bây giờ lại xuất hiện một chút biến hóa. Có lẽ nhân tổ cũng không tính ra chuyện Lý Thái Bạch chuyển thế không phải là Lãnh Thanh Tùng mà là Bạch Phi Vũ. mà những thiên chi kiêu tử trên tiểu sơn phong có vai trò gì trong kế hoạch này. Dựa theo kế hoạch của sư tổ thì tất cả thiên chi kiêu tử ở thời đại này đều là đá kê chân cho ma tộc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Âu Dương lạnh lùng. Nếu dâng ra mạng sống của mình còn chưa đủ mà muốn đám nghịch tử trên tiểu sơn phong chôn cùng thì Âu Dương là người đầu tiên không đồng ý. Âu Dương gật đầu nói, chắc ngài cũng biết chân linh của tiên đoạt xá sinh linh thì sinh linh không có cách chống lại, phải không? Ma tổ còn đang ung dung, nghe vậy thì giật mình, lùi lại nhìn Âu Dương. Âu Dương nhào tới chỗ ma tổ vừa định chống trả thì Âu Dương đã bóp cổ hắn nhấc lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình không thể tránh khỏi hai tay gầy như que củi của Âu Dương. Ánh mắt Âu Dương sâu thẳm nhìn ma tổ, giọng nói như thần chết vang lên bên tai, vậy trên thế giới này có người nào đoạt xá tiên dễ như trở bàn tay không? Chân linh của tiên gửi trên đại đạo, cho dù bị chém ra khỏi đạo thì cũng là chân linh của tiên đại biểu cho đạo thì sao có thể bị người đoạt xá? Tiểu tử ngươi đang làm gì? Ma tổ nhìn chân nguyên đại biểu cho lực lượng sức sống của Âu Dương bay ra từ hai cánh tay đang bóp cổ mình, vội vàng quát. Âu Dương lơ đễnh nói, chân linh của tiên không thể bị đoạt xá. Tiểu trường sinh nhà ta là người đầu tiên không đồng ý, ngài có thể giải thích tử khi trên người ngài không? Ma tổ như bị sét đánh nhìn Âu Dương, nhìn đôi tròng mắt kia, giống như đang đối mặt nhân tổ có gương mặt kỳ lạ. Hắn cảm thấy mình không thể che giấu bất cứ bí mật gì dưới ánh mắt này. Ma tổ chán nản từ bỏ giãy giụa, tự lẩm bẩm, từ khi bản thân có ý thức đến nay, ta là ma tiên tôn quý nhất trên thế giới này thì sao có thể cam tâm bị nhân tổ tính toán đến mức như thế? Ngươi nói đúng không, tiểu tử? Âu Dương cười nói, đó là tự nhiên, không ai muốn làm con rối bị người khác điều khiển, huống chi ngài chứ. Không đợi ma tổ trả lời, Âu Dương đã dùng sức, ném ma tổ ngã trên mặt đất, quỳ trên cổ ma tổ, nhật nguyệt đao lại xuất hiện trong tay. Áo xanh tung bay, Âu Dương nói, ta không có ý xấu với ma tổ, ta cũng không tìm ma tổ, mời tiên chủ xuất hiện. Khi Âu Dương nói tới hai từ tiên chủ thì cả người ma tổ chấn động, ánh mắt ảm đạm. Cơ thể hắn biến thành tử khí mênh mông. Gió lạnh gào thét, vô số bóng người vặn vẹo xuất hiện trong tử khí nhưng không nhìn thấy hình hay bề ngoài. Nó là lực lượng trái ngược hoàn toàn với lực lượng sinh trong cơ thể Âu Dương. Bây giờ tử khí trước mặt đại biểu cho lực lượng của tiên chủ mà Âu Dương nói. Tử. Âu Dương cầm nhật nguyệt đao, ánh mắt sâu thẳm nhìn tử khí trước mặt. Thế giới này có kế hoạch trong kế hoạch. Tiên muốn sống tạm trong kiếp nạn nên lấy nhân gian làm quân cờ. Đám người động hư tử muốn chém tiên nên lấy chúng sinh làm quân cờ. Nhân tổ bày ra bàn cờ để thiết giới vượt qua kiếp nạn sau hai kiếp nạn trước. Mà muốn đánh cờ với hắn thì phải có một người chơi cờ giỏi. Đây cũng là điều mà vừa rồi Âu Dương vẫn chưa hiểu. Nhân tổ lấy mình làm quân cờ, tính kế rất nhiều, bởi vì hôm nay mà đặt rất nhiều quân cờ trên bàn cờ. Như vậy, đối thủ là ai? Ma tổ hợp đạo cũng thành quân cờ của nhân tổ. Vậy hắn phải đấu với đối thủ đáng sợ thế nào? Không có chuyện chỉ có một người đánh cờ nên hắn bắt buộc phải có đối thủ. Quân cờ có đen trắng mới có thể đánh. Ai đảm bảo cho các tiên chồng chất thiên địa? Tiên chủ mà đám tiên cũ nhắc tới là ai? Lúc này, nhìn tử khí trước mắt, Âu Dương mới hài lòng. Rốt cuộc, bàn cờ đã sẵn sàng này cũng nên đón người chơi cờ cuối cùng. Mà làm thế nào để thắng một người chơi cờ giỏi như nhân tổ? Tất nhiên là hắn sẽ biến mình thành quân cờ của đối phương. Chỗ sơn động của Âu Dương đột nhiên thay đổi, nó tối, mờ mịt hơn lúc nãy. Tử khí nồng đậm chậm rãi ngưng tụ thành một người trước mặt Âu Dương. Một Âu Dương mặc đạo bào màu đen đi từ trong tử khí ra. Một người mặc áo xanh và một người mặc áo đen. Gương mặt của hai người giống nhau như đúc, lúc này giống như số mệnh gặp nhau vậy. Âu Dương thấy gương mặt tiên chủ giống hệt mình thì bất mãn nói, ngươi xuất hiện cũng quá chậm đi. Còn nữa nhất định phải biến thành gương mặt giống hệt ta sao? Sao không biến thành một muội muội chân dài chứ? Đối phương nghe Âu Dương than thở cũng chỉ nhìn chứ không trả lời. Dựa theo nguyên tắc kẻ địch không động thì ta không động, Âu Dương cũng không nói nữa. Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên im lặng. Tử vong là điểm cuối của vạn vật, cũng là kết cục của vạn vật. Âu Dương áo đen đột nhiên lên tiếng. Âu Dương nhíu mày đáp lại, sự sống là điều cơ bản của vạn vật vì sinh tồn mới có thể chống lại cái chết. Âu Dương thấy đối phương lại im lặng nên nói liên tục, vừa rồi ngươi hỏi ta, giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Âu Dương áo đen kinh ngạc nhìn Âu Dương, nhưng cũng không từ chối, chỉ chăm chú nhìn hắn. Âu Dương suy nghĩ, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi không thể biến thành một muội muội chân dài sao? Âu Dương áo đen cũng không tức giận, cơ thể hắn hơi vặn vẹo một chút. Sau đó một người mặc váy mỏng màu trắng, chân dài lộ ra ngoài, nhưng đáng tiếc gương vẫn là của Âu Dương. Âu Dương đen mặt nhìn người đối diện, bà mẹ nó. Ngươi đùa lão tử sao? Âu Dương giận dữ đứng dậy, nâng tay chuẩn bị tát tên khốn đối diện dùng gương mặt của mình mặc quần áo của nữ. Lực lượng sinh bay lên, Âu Dương tức hổn hển vừa định ra tay thì đối phương lại cười nói, chết là kết cục của vạn vật, chết cũng là chúng sinh. Câu này có nghĩa là lão tử đại biểu cho chúng sinh, lão tử muốn biến thành ai cũng được. Bà mẹ nó. Âu Dương tới trước mặt đối phương mắng một câu, giơ tay lên tát đối phương. Bang. Âu Dương tát một cái. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương thì gương mặt của hắn cũng sưng đỏ. Âu Dương thấy tát có hiệu quả nên cười gằn đánh Âu Dương mặc trang phục nữ. Sau khi đấm đá một hồi thì Âu Dương mặc trang phục nữ đang mỉm cười cũng bầm dập mặt mũi. Vốn nghĩ khi gặp mặt thì sẽ nói những câu có ý nghĩa sâu xa, khó hiểu rồi sau đó đấu một trận oanh động. Người thắng làm vua, kẻ bại rút lui. Ngay từ đầu, bầu không khí còn rất bình thường, hai người đều nói những câu liên quan tới bản chất của sự sống và cái chết. Nhưng từ vấn đề kế tiếp của Âu Dương thì bầu không khí bắt đầu đi chệch. Âu Dương cưỡi trên người Âu Dương mặc trang phục nữ rồi đấm một cái. Mà Âu Dương mặc trang phục nữ giống như người thích bị ngược đãi. Hắn để Âu Dương đánh thoải mái chứ không đánh trả. Cho đến khi Âu Dương đánh mệt mỏi, mới thở hổn hển thở lau mồ hôi, nhìn Âu Dương mặc trang phục nữ bị mình đánh sưng mặt mũi, hung hăng nói, biến thành người khác cho lão tử, nếu không, lão tử đánh ngươi tiếp. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV mặc trang phục nữ sưng mặt cười, biến thành gương mặt của Trần Trường Sinh. Gương mặt tuấn tú, u ám tà mị quen thuộc, ngoại trừ trên mặt sưng vù. Điều khiến ánh mắt Âu Dương sáng lên là tiểu tử này còn mặc trang phục nữ. A, đúng. Quá đúng. Động một chút. Âu Dương giơ ký lục thạch lên, vui vẻ nói. Cuối cùng thì hắn cũng tập hợp đủ hình ảnh ba nghịch tử trên tiểu sơn phong mặc trang phục nữ. Thật đáng mừng. Âu Dương thấy Trần Trường Sinh mặc trang phục nữ cho mình lợi ích tốt nên cũng hiền lành nhìn hắn. Âu Dương vừa lòng cất ký lục thạch, nhìn Trần Trường Sinh sưng vù mặt mũi, nói. Nói thoáng một chút, ngươi muốn làm gì? Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương cũng không nói nhiều, mà vung tay lên. Một con sông lớn cuồn cuộn xuất hiện trước mặt Âu Dương. Sông lớn chảy xiết, sóng vỗ cuồn cuộn mà có vô số sinh linh ở trong con sông đó. Trong con sông đó không có nước mà là vô số điểm sáng như tinh thần. Dòng sông thời gian A. Âu Dương cảm thán một tiếng, nhìn dòng sông thời gian trước mắt. Nhưng con sông đang lao nhanh lại đột nhiên nhẹ nhàng. Đường sông biến hẹp, cuối cùng về bên chân Trần Trường Sinh, biến thành một quả cầu pha lê óng ánh. Trần Trường Sinh nhặt quả cầu pha lê lên, nói, ta chỉ dẫn thế giới này đến cái chết, đây là số mệnh của thế giới này, cho dù khởi động ngàn vạn lần, cũng sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Ba thủy tổ sáng tạo thế giới, để thế giới này có sống và chết. Nhưng một sự thật tuyệt vọng bày ra trước mặt vạn vật sinh linh, thế giới này từ khi ra đời đã đi tới cái chết. Điều càng khiến người ta tuyệt vọng là bây giờ thế giới này đã chạy tới bờ của cái chết. Cái gọi là kiếp nạn lần lượt xảy ra, trên bản chất là vì giết chết thế giới này. Nếu kiếp nạn chưa giết được thế giới này thì nó sẽ khiến thế giới này bắt đầu suy yếu dần đến chết, để dòng sông thời gian của thế giới này chậm rãi biến hẹp. Cho nên câu nói kiếp nạn là vấn đề sống chết của một thế giới cũng không sai. Nhưng, Trần Trường Sinh dương mắt nhìn Âu Dương nói, nhưng khi không có kiếp nạn thì dòng sông thời gian sẽ bình tĩnh, cũng là lúc thế giới này tử vong. Kiếp nạn lớn và thế giới có mối quan hệ cộng sinh, kiếp nạn lớn phụ thuộc vào thế giới để tồn tại, nhưng cũng giết chết thế giới bất cứ lúc nào. Nhưng thế giới thiếu khuyết kiếp nạn lớn thì sẽ biến thành một đầm nước động để thế giới càng chết nhanh hơn. Cũng giống như, trên thế giới này, tiên đã từng tồn tại vĩnh viễn, nhưng thế giới này cũng chết đi rất nhanh. Trần Trường Sinh nói xong thì ném quả cầu pha lê cho Âu Dương. Âu Dương chụp lấy, nhìn quả cầu lớn chừng ngón cái lại đại biểu cho một cái thế giới. Hắn suy nghĩ như vậy khiến quả cầu đang nhẹ nhàng thì bỗng nhiên nặng nề hơn. Âu Dương suy nghĩ rồi hỏi, cho nên, các ngươi vẫn luôn tìm phương pháp để thế giới này tồn tại mãi mãi, phải không? Khi Âu Dương biết Tiểu Trường Sinh là người trùng sinh thì đã thế giới này đã bắt đầu luân hồi. Thế giới không ngừng luân hồi, cũng đại biểu cho thế giới này lần lượt đi về hướng hủy diệt. Mà người tương lai gửi hy vọng ở quá khứ, dùng quá khứ cứu vớt tương lai. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, không phải ta chỉ xuất hiện trước khi thế giới bị hủy diệt, người chân chính muốn thế giới này luôn tồn tại không phải ta mà là ngươi. Ta. Âu Dương kinh ngạc chỉ mình, lập tức phản đối, ngươi nhận lầm người, ta không có hứng thú gì với chuyện vĩ đại như cứu vớt thế giới đâu. Trần Trường Sinh bình tĩnh rồi tò mò hỏi Âu Dương, ngươi hơi khác với ngươi ở kiếp trước. Ta ở kiếp trước. Âu Dương sửng sốt, lập tức nghĩ tới lúc Trần Trường Sinh chém tâm ma thì trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh có kiếp trước của mình xuất hiện. Ở kiếp trước của Trần Trường Sinh cũng có mình. Vừa rồi nghe Trần Trường Sinh trước mắt nói tiên trên thế giới này đã từng tồn tại mãi mãi. Nói cách khác, trong dòng thời gian khác không có chuyện Lý Thái Bạch chém tiên. Mà kiếp trước của Trần Trường Sinh có mình tồn tại. Điều này có nghĩa là tính cả đời này thì thế giới này có 3 dòng thời gian. Nhưng 2 dòng thời gian trước đều đi tới hướng diệt vong. Dòng thời gian đầu tiên tồn tại mãi mãi, không có kiếp nạn nên tự nhiên đi hướng diệt vong. Dòng thời gian thứ hai có Lý Thái Bạch chém tiên nhưng cuối cùng vẫn bị hủy diệt do tiên chủ tử khống chế cơ thể tổ uyên dẫn tới kiếp nạn giữa ma và đạo. Bây giờ là dòng thời gian thứ ba, lần nữa gặp được tiên chủ tử, cũng có nghĩa là dòng thời gian này sẽ thất bại. Kiếp trước ta là người thế nào? Âu Dương hỏi. Trần Trường Sinh nghe Âu Dương hỏi thì nhớ lại rồi nói, ngươi muốn thay đổi thế giới này, thậm chí không tiếc tiến vào luân hồi đến một thế giới khác, đồng thời còn dẫn một tiểu tử về. Ngươi muốn dùng lực lượng của thế giới khác để thay đổi thế giới này, nhưng cuối cùng ngươi vẫn thất bại, ngươi vẫn thua trong tay ta. Giọng nói của Trần Trường Sinh bình tĩnh, không có khoe khoang, cũng không đắc ý, giống như đang nói một việc rất bình thường. Âu Dương kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh trước mắt, trong miệng hắn mình, sợ không phải liền là Trần Trường Sinh kiếp trước, tổ uyên dẫn dắt ma tộc diệt thế giới tuyến, cũng chính là đầu thứ hai thời gian tuyến. Nếu dựa theo lời của Trần Trường Sinh thì thân phận của mình. Trời! Ở kiếp trước, ta là sư tổ của ta. Nhân tổ. Cuối cùng hợp đạo cửu U, để Hồ Vân có tên, kết quả lại biến mình thành vực ngoại thiên ma, còn chuyển thế lại thành đệ tử của Hồ Vân. Âu Dương hít sâu một hơi, nói. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn Âu Dương khiếp sợ, không phản bác, xem như đồng ý lời của Âu Dương. Sắc mặt khiếp sợ của Âu Dương biến mất trong nháy mắt, cười đùa tí tưởng nhìn Trần Trường Sinh nói, có phải ngươi cảm thấy ta sẽ rất chấn động, phải không? Âu Dương đột nhiên thay đổi mặt khiến Trần Trường Sinh bắt đầu bối rối, hắn nói nhiều như vậy là vì để Âu Dương từ bỏ giãy giụa, thản nhiên đón nhận cái chết. Có đôi khi, thản nhiên đối mặt cái chết, vẫn cần dũng khí rất lớn. Âu Dương lại cười, cầm cầu pha lê ném trả cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh chụp cầu pha lê, vừa định nói tiếp thì Âu Dương lại khoát tay áo hỏi, một thế giới muốn khởi động lại thì có số lần hạn chế không? Ta chơi xong rồi thì còn mở lại được nữa không? Trần Trường Sinh lắc đầu nói, khởi động lại 3 lần đã là cực hạn của thế giới này, mà đây là lần thứ 3, cũng chính là lần cuối cùng. Hai đời trước của ta đều là người ngu ngốc sao? Để lại cho ta một cái mạng, bảo ta vượt qua trò chơi dở tệ này. Âu Dương bất mãn lầm bầm nhưng giống như cũng trách mình ở kiếp trước không giành thắng lợi, đời thứ nhất của mình vốn dân bản địa ở đây, thế giới này tự nhiên sẽ chết. Mà đời thứ nhất và đời thứ hai, mình đi thế giới địa cầu đầu thai, còn mang Hồ Vân về làm đệ tử, khiến mình làm đến thân tử đạo tiêu, cuối cùng vẫn thất bại. Bây giờ khởi động lại lần thứ 3, nếu mình lại thua, vậy thì thật mất mặt. Trần Trường Sinh thấy Âu Dương đột nhiên sụp sôi ý chí chiến đấu thì hoang mang, hắn nói, không phải ngươi vừa nói ngươi không có hứng thú cứu vớt thế giới sao? Âu Dương gật đầu, ta không có hứng thú cứu vớt thế giới nhưng mấy đứa nhỏ nhà ta đều ở trên thế giới này. Hơn nữa, vì sao phải lợi dụng tiểu Trường Sinh nhà ta? Không gian tối tăm mờ mịt bắt đầu quấy, tóc Trần Trường Sinh bay tán loạn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Âu Dương, nói, lần thứ nhất khi thế giới bị diệt, các tiên vì ngươi mà sống đời thứ hai. Một đời này, chúng sinh đã chết đi vì ngươi mà sống đời thứ ba. Mà Trần Trường Sinh hắn là vật chứa của chúng sinh đã chết đi, cũng là chìa khóa để ngươi khởi động lại lần thứ ba. Thì ra là vậy. Âu Dương hiểu rõ, gật đầu. Tiên chủ tử là một trong những lực lượng chung cực của thế giới nên không cần nói dối, cũng không gạt Âu Dương, bởi vì hắn vừa bắt đầu đã đứng ở vị trí người thắng. Cuộc đàm phán chấm dứt, tiên chủ tử cũng không muốn ở lại thêm nữa. Hắn chuẩn bị lấy cơ thể Trần Trường Sinh triệt để giáng lâm ở thế giới này. Hắn muốn tự tay dẫn thế giới này đi tới hủy diệt. Đột nhiên, một bộ áo xanh xuất trước mặt tiên chủ tử, Âu Dương cười, hai tay cũng đã nhấn trên bờ vai Tử. Âu Dương nói nhỏ, không thú vị, vừa rồi ta quên nói cho ngươi biết, thật ra ta đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết, ngươi nói có khả năng ta đã sớm biết tất cả mọi chuyện ngươi nói hay không? Nước cờ cuối cùng của ngươi là biến mình thành quân cờ của nhân tổ, nhưng có khả năng là ta cũng biến mình thành quân cờ của ngươi. Tử không dám tin nhìn Âu Dương, lực lượng đại biểu cho sinh trong cơ thể Âu Dương vọt tới chỗ Tử. Tử gào với Âu Dương, ta sẽ không chết. Ngươi sẽ chết vô ích thôi. Ta không cần giết chết ngươi, ta cần giải quyết vấn đề tốc độ chảy quá chậm của dòng sông thời gian trong miệng ngươi. Âu Dương nhẹ giọng đáp, chỉ cần dòng sông thời gian không ngừng, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện. Đúng không? Tử nhìn Âu Dương dần dần bắt đầu trong suốt, cười lạnh nói, làm sao có thể giải quyết tốc độ chảy của dòng sông thời gian? Nó là do chúng sinh tạo thành. Ồ! May mắn là mấy năm trước ta biến mình thành chúng sinh. Ngón tay trong suốt của Âu Dương chỉ Tử, hắn khinh thường nói. Bây giờ, ngươi cút về đi. Âu Dương quát, tất cả chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, phá nát không gian tối tăm mờ mịt này. Cơ thể Tử chậm rãi biến nhạt trước sự tấn công của lực lượng sinh. Tử nhìn Âu Dương chỉ dùng tính mạng của mình để tốc độ hủy diệt của thế giới này chậm lại thôi. Tử nói giống như khuyên nhủ nhưng cũng giống cảnh cáo, ngươi làm vậy chỉ tốn công thôi, cuối cùng ta vẫn sẽ xuất hiện lần nữa. Tử vẫn chưa nói xong thì lực lượng sinh mênh mông đã đánh cơ thể Tử thành mảnh vỡ. Bàn cờ trời đất phát ra tiếng động lớn, cả bàn cờ bị một ống tay áo màu xanh hất bay ra ngoài. Hai tay Âu Dương đã gần như trong suốt khoanh trước người, nhìn chỗ Tử biến mất, hắn bình tĩnh nói, thật dông dài. Âu Dương trong suốt lại về hiện thực, Trần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh, ngã vào đài sen của hoa sen đen. Hai người đều ở trong nụ hoa to lớn màu đen, nghĩ lại mà sợ. Nếu mình không đến ma giới, chỉ sợ Trần Trường Sinh trước bị ma tổ chiếm cơ thể, sau đó thống nhất tam giới. Cuối cùng lại bị tiên chủ Tử chiếm cơ thể ma tổ, từ đó để thế giới này diệt vong. Không thể không nói, người trong thế giới tu tiên có rất nhiều cách chơi đùa. Chỉ ở trong một cơ thể mà gây ra rất nhiều việc lớn. Âu Dương cảm thấy tức giận, không có chỗ phát tiết khi nhìn Trần Trường Sinh có gương mặt tổ uyên. Tiểu tử ngươi là người bình thường nhất thì thành thật nấu cơm ở Tiểu Sơn Phong, làm một đầu bếp không tốt sao? Một hai phải hành động theo cảm tính, muốn làm nhân vật lớn thay đổi thế giới này chứ. Kết quả suýt chút nữa đã chết rồi. Làm tổ uyên làm gì? Liều mạng như thế làm gì? Dù tức giận nhưng trong ánh mắt vẫn có tình thương, chỉ có Âu Dương biết Trần Trường Sinh sống không dễ dàng. Tất cả mọi người trên Tiểu Sơn Phong đều có tương lai sáng lạng nhưng chỉ có tiểu tử này làm chìa khóa khởi động lại thế giới này. Trong chấp niệm của vô số sinh linh chết đi khởi động lại thế giới lần thứ ba. Ngoài ra, Trần Trường Sinh chỉ là một tu sĩ hơi có thiên tư tiểu thôi. Hèn gì khi mình vừa tiến vào hoa sen đen thì sẽ có nhiều ác quỷ và oan hồn cản đường mình. Thì ra bọn họ là chấp niệm đi theo Trường Sinh từ tương lai về hiện tại sao? Thật vất vả a, tiểu tử ngốc. Âu Dương ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Trần Trường Sinh. Dù là gương mặt của Tổ Uyên nhưng trong mắt Âu Dương, Trần Trường Sinh trước mắt chính là Trần Trường Sinh. Cái gì ta dùng mạng của ta tiến vào kiếp nạn? Từ đây về sau lại không còn Trần Trường Sinh. Sau này tiểu tử ngươi phải thông minh hơn. Đã bị người ta gạt mà còn không biết xấu hổ đi làm giúp nữa. Cuối cùng phải để lão tử giúp ngươi dọn dẹp rắc rối. Giết ta nhiều lần như vậy, lần này coi như ta trả thù một chút đi. Âu Dương nghĩ tới đây, giơ tay lên vỗ mạnh vào đầu Trần Trường Sinh nhưng tay Âu Dương lại xuyên qua cơ thể hắn. Lúc này Âu Dương mới chợt nhớ ra, bây giờ mình đã sắp hao hết chân nguyên, thời gian của hắn đã không còn nhiều. Hắn lấy lại tinh thần, bên tai không ngừng vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Chân nguyên của ký chủ sắp hao hết, nếu chân nguyên hao hết, hệ thống sẽ đóng lại. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chết năm trùng phản diện thiên mệnh. Nhiệm vụ ban thưởng tự động đưa. Hai câu nhắc nhở liên tiếp vang lên bên tai giống như gấp gáp thúc giục hắn vậy. Âu Dương nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh đang hôn mê, cười nói, tiểu tử ngươi là một tu sĩ bình thường, nhưng việc này cũng không thể, dù sao ngươi cũng là sư đệ của Âu Dương ta, nếu để cho người ngoài biết. Còn tưởng ta không cho ngươi một thân phận nổi, tiểu tử, ngươi chờ đi. Âu Dương thản nhiên đứng dậy, dừng một chút, mới nhẹ giọng nói, đến lúc này rồi, cũng đừng cài âm thanh hệ điều hành, gặp nhau một lần đi. Âu Dương vừa nói xong, giọng nói nhắc nhở của hệ thống vốn vang lên bên tai đột nhiên biến mất. Âu Dương cũng chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Trong hôn mê, Trần Trường Sinh cảm nhận được gì đó, cũng giống như gặp ác mộng, hắn hơi nhíu mày lại. Hắn hoàn toàn không biết đại sư huynh mà mình coi trọng nhất lập tức sẽ chết. Cuộc chia tay vĩnh viễn luôn lặng yên không tiếng động, không biết lúc nào, không biết ở đâu, có khả năng sẽ không còn gặp nhau nữa. Theo Âu Dương rời đi, hoa sen đen sắp nở rộ thì không còn động tĩnh khiến ma tộc ở phía dưới rối loạn. Chỉ có chút cửu nhất tộc ở bên ngoài rìa ma giới thì nam nữ già trẻ của 11 bộ tộc khác đều chạy tới. Mẹ nó, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để quỳ xuống đón vương mới cho ma tộc nhưng cuối cùng vương trung nửa ngày vẫn không chịu ra. Chắc vương ghét bỏ chúng ta không đủ thành kính. Dưới sự dẫn đầu của ma quân cầm đầu 12 bộ tộc thì bọn họ bắt đầu bái lạy hoa sen đen. Xung quanh hoa sen đen khổng lồ vang lên tiếng quỳ lạy như sông cuộn biển gầm. Bọn họ hy vọng vương mới của ma tộc nhanh chóng ra gặp mình. Mà đại nữ nhi trùng dương của ma tôn Trọng Minh lại dẫn chút cửu nhất tộc quan sát từ xa. Khác với 11 bộ tộc đang quỳ lạy hoa sen đen thì người của chút cửu nhất tộc lại đeo cung, dắt kiếm. Bọn họ đã chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Trùng Dương đã từng quan sát tương lai nên biết rõ khi hoa sen đen nở rộ chính là lúc kiếp nạn bắt đầu. Vị vua mới chính là ác ma dẫn dắt ma tộc nhất lên giết chóc không thể dừng. Mà tên uống một chén rượu, khoe khoang khoác lác rồi đi thì đến bây giờ đều không thấy động tĩnh. Trùng Dương đã xác định trong lòng, tiểu tử áo xanh kia đã chết trong hoa sen đen. Mà Âu Dương vừa nói với hệ thống xong thì thấy hoa mắt, rồi xuất hiện ở một mảnh hư vô. Hắn tò mò nhìn xung quanh, dưới chân chỉ có một con sông như dải lụa chứ không còn gì nữa. Trong lòng Âu Dương hiểu rõ, đây là không gian hệ thống trong truyền thuyết. Người xuyên Việt luôn có hệ thống thiết yếu, nhưng tới tay hắn chỉ còn lại tác dụng tự động báo giờ. Mà từ khi có đồ chơi phế như thế thì mình cũng không biết có không gian hệ thống M. Còn nửa chỗ chết tiệt này cũng quá keo kiệt rồi. Hệ thống phế này phối hợp một tên vô dụng như mình thật xứng đôi vừa lứa. Âu Dương đã chịu đựng hệ thống phế trong đầu mình lâu rồi, rốt cục lúc này có thể mắng chửi hệ thống thỏa thích. Mặc dù trong lòng đang buồn bực nhưng Âu Dương vẫn không quên giơ tay lên nhìn cơ thể của mình. Hắn phát hiện sau khi mình tới đây, thì cơ thể bắt đầu tán loạn cũng dừng lại. Xem ra không gian trong hệ thống phế này vẫn còn chỗ lợi hại, xem ra nơi này tạm thời có thể để mình giữ đầu óc tỉnh táo. Tạm thời không cần đi chết. Nghĩ tới đây, Âu Dương cũng yên tâm, vui vẻ đi dạo. Giống như hắn đến để du lịch. Không gian hư vô giống như không có giới hạn. Dù Âu Dương đi thế nào thì phong cảnh xung quanh vẫn giống nhau như đúc. Nó giống hệt lúc hắn bị mù vậy. Nếu không phải dưới chân còn có một dải lụa uốn lượn thì hắn nghĩ mình đã bị mù lại rồi. Âu Dương đi dạo không biết bao lâu, nhìn xung quanh nhưng phát hiện nơi này vẫn không có ai, ngay cả người tiếp đãi mình cũng không có. Hắn nhíu mày lớn tiếng uy hiếp. Cái gì? Đã đến lúc nào rồi? Ngươi còn thần bí làm gì? Không xuất hiện thì ta đi chết đó. Chết chết chết. Tiểu tử ngươi giả anh hùng gì chứ? Muốn chết nhanh thì cút. Giọng nói quen thuộc khiến mắt Âu Dương nóng lên, vội vàng quay đầu lại thì thấy Hồ Vân đang tức giận mắng mình. Sư phụ của mình là đồng hương từ thế giới khác, là một vị sư phụ tốt giúp mình ngộ đạo, rồi đưa cho mình một bản mạng mộng, đương nhiên còn có là đệ tử kiếp trước. Âu Dương cười khanh khách nhìn Hồ Vân đang tức giận thở hổn hển, ho khan nói, tiểu Hồ A, nói chuyện với sư phụ kiểu gì vậy? Tranh con, nói chuyện với ta kiểu gì vậy? Ngươi làm phản sao? Hồ Vân ghìm chặt cổ Âu Dương từ phía sau, hung hăng nói. Đau đau đau. Ta đầu hàng, đầu hàng. Âu Dương bị ghìm đến không thở được, chật vật vỗ cánh tay Hồ Vân, nói. Vốn dĩ cảnh gặp mặt giữa người quen cũ phải cảm động nhưng lời nói của hai người đã khiến bầu không khí vui vẻ hơn. Quả nhiên, hai người đều xuất thân từ một mạch. Hồ Vân nhìn Âu Dương, hắn nhịn không được muốn đấm gương mặt cười đùa tí tưởng này. Vì sao không khắc tên của ngươi lên trụ chống trời? Ngươi có biết làm như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền phức không? Hồ Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hắn giống một phụ thân đang buồn bực khi nhi tử không nghe lời. Từ khi hắn đưa Âu Dương một hồi xem đạo thì đã trải xong đường cho Âu Dương đi. Hắn lấy bản mệnh mộng của Bồng Lai Tiên Sơn giúp Âu Dương diệt tâm ma, để Âu Dương tiến về cửu U gạch tên Hồ Vân rồi khắc tên mình lên, như vậy sẽ giúp Âu Dương triệt để dung nhập vào thế giới này chứ không đến nỗi như bây giờ. Nghĩ tới đây, Hồ Vân bắt đầu dựng râu trừng mắt, hắn cảm thấy Âu Dương rất chướng mắt. À, đúng đúng đúng. Ngài nói rất đúng. Âu Dương gật đầu phụ họa. Gạch tên Hồ Vân thì Hồ Vân sẽ trở thành vực ngoại thiên ma lần nữa, từ đó hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà mình coi như trở thành người trên thế giới này, có thể tự do ngộ đạo, thì sao chứ? Cuối cùng thế giới này sẽ đi tới cái chết, trở thành người trên thế giới này, sau đó chết cùng thế giới này. Như vậy còn không bằng bây giờ mình nhảy ra khỏi thế giới này mới có thể bắt đầu cứu vớt thế giới. Hồ Vân thấy Âu Dương chỉ nhìn mình cười, chứ không phản đối, hắn thở dài, nói, bây giờ, ngươi lớn rồi, ngươi có suy nghĩ của mình, người khác áp đặt cho ngươi, ngươi không nguyện ý cũng là bình thường. Nhưng cũng không thể chết ngay cả khi không ai nhớ ngươi chứ. Không sao cả, ta đã sớm đốt cho mình không ít thỏi vàng ròng, về sau đến 18 tầng địa ngục, ta nuôi ngươi. Âu Dương hào phóng nói như người giàu có vậy. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Đi đốt cho bản thân thỏi vàng ròng. Hồ Vân nhìn Âu Dương đang kiêu ngạo, tức giận nói. Âu Dương uể oải ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn Hồ Vân, một tay chống cằm, hứng thú nói, đây là việc nhỏ cuối cùng, ngươi cũng chết lâu rồi, lo chuyện này làm gì, bây giờ ta chỉ muốn biết một việc. Âu Dương nghiêm túc nói, khiến Hồ Vân cũng nghiêm túc theo. Lúc hai người chúng ta ở thế giới khác có quan hệ gì? Ta có phải là cha ngươi không? Âu Dương chần chờ, hỏi. Ta đánh chết tên khốn ngươi. Hồ Vân tức giận đứng lên, đưa tay muốn đánh. Âu Dương vội giơ tay ngăn trước người, gấp giọng nói, ngươi cũng biết, đời trước, ta đưa ngươi từ thế giới kia đến thế giới này. Chúng ta cần phải làm rõ quan hệ đời này. Nghe Âu Dương nói, Hồ Vân dừng tay, bây giờ Hồ Vân cũng biết, sư phụ mình, nhân tổ chính là Âu Dương. Không ngờ, làm nhiều như vậy nhưng vẫn là một luân hồi. Hồ Vân nhỏ giọng mắng một câu, mới nhìn Âu Dương nói, đều làm đến mức này, nói cho cùng chúng ta vẫn thất bại. Quả nhiên cái chết là kết thúc của vạn vật. Âu Dương lấy tính mạng của mình làm chậm quá trình khiến tử xuất hiện, nhưng tử cũng không biến mất, trong đoạn thời gian ở tương lai, thế giới này vẫn sẽ biến mất. Cũng không biết kiếp nạn tiếp theo sẽ tới bằng cách nào. Lúc Hồ Vân tới đây đã thấy được mọi chuyện do Âu Dương làm dù không thể xác định, nhưng Hồ Vân mơ hồ có thể cảm giác được kiếp nạn lần tiếp theo sẽ rơi vào trên người đám thiên kiêu vốn không thuộc về Tiểu Sơn Phong. Mình lấy mạng thay đổi số mệnh, cuối cùng không thay đổi được kết cục sau cùng của thế giới này. Dù lấy cách làm khác nhưng kết quả vẫn như một. Nghĩ tới đây, Hồ Vân cũng cảm thấy được giải thoát, dù thất bại, nhưng ít ra có thể thúc đẩy thế giới này đi về phía trước lại một bước. Thế giới này vốn bị hủy diệt nhưng do sự cố gắng của bọn họ mà tiến trình thời gian có thể kiên trì đến khi kiếp nạn tiếp theo xuất hiện. Nói không chừng đến lúc đó, đám người Lãnh Thanh Tùng sẽ tìm được phương pháp mới. Vẻ mặt của ngươi là sao? Sao giống một con chó thất bại vậy? Giọng Âu Dương bất thình lình vang lên bên tai Hồ Vân. Hồ Vân không thèm để ý mà cười, mặc dù Âu Dương đấm lung tung, nhưng lại ngã lệch nhưng ít ra cũng để kiếp nạn kéo dài tới trong một kiếp nạn không biết tên. Hồ Vân vui mừng nhìn Âu Dương, nói ra, tiểu tử làm không tệ. Âu Dương không hiểu nhìn Hồ Vân đột nhiên cúi đầu trước vận mệnh, hắn nói ra, ta luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ một vài chuyện rất vô lễ. Hồ Vân lại thành khẩn nói, ta nên cảm ơn ngươi dẫn ta đến thế giới này, để ta trải qua một cuộc đời đặc sắc như vậy. Lời của ngươi giống nhân vật phản diện đột nhiên hối lỗi vào lúc cuối quá. Âu Dương nghe Hồ Vân chân tình, hắn trả lời theo kiểu muốn ăn đòn. Hồ Vân không nói chuyện, hắn chỉ giải lụa màu bạc phía dưới, cảm thán nói, đây là dòng sông thời gian, đáng tiếc chúng ta không thể trở về. Âu Dương nhìn thoáng qua giải lụa màu bạc dưới chân, hắn biết Hồ Vân muốn nói gì. Bây giờ, mình vẫn là vực ngoại thiên ma, mà dù Hồ Vân trở thành người trên thế giới này nhưng lại hòa làm một thể với hệ thống trong đầu mình nên đều bị ngăn ở ngoài dòng sông thời gian nên trở thành kẻ ngoại lai của thế giới này. Âu Dương híp mắt nhìn dòng sông thời gian, nhưng hắn đột nhiên kinh ngạc, quơ tay áo, gấp giọng nói với Hồ Vân, lão đầu. Mau tới đây xem, xảy ra chuyện rồi. Giọng nói bối rối, vội vàng khiến Hồ Vân lo lắng nên vội vàng đứng lên đi tới trước mặt Âu Dương. Hắn nhìn theo hướng ngón tay Âu Dương chỉ nhưng chưa kịp xem kỹ thì cảm thấy có một luồng lực lượng mạnh đẩy từ sau lưng khiến hắn rơi từ không trung xuống dòng sông thời gian. Ngươi! Hồ Vân chưa hết kinh ngạc thì đã biết Âu Dương muốn làm gì nên vươn tay, muốn leo lên. Nhưng hắn giãy giụa chỉ phí công, dòng sông thời gian sau lưng tuôn ra lực hút mạnh, cuốn hắn vào. Hồ Vân không bị Âu Dương lao tên trên trụ chống trời vẫn là sinh linh của thế giới này. Hắn rơi từ không gian của hệ thống xuống thì sẽ bị kéo vào dòng sông thời gian. Âu Dương cười nhìn Hồ Vân bị mình đẩy vào dòng sông thời gian rồi biến mất trong dòng sông thời gian, nhẹ giọng nói, lão đầu đi chuyển thế đi, một mình ta là đủ rồi. Cho đến khi Hồ Vân hoàn toàn biến mất trong dòng sông thời gian thì Âu Dương mới thở dài nhẹ nhõm. Lão đầu nhà mình là người bướng bỉnh, nếu nói hết mọi chuyện thì lão chắc chắn sẽ không đồng ý. Âu Dương sợ hắn còn có ác chủ bài gì, bây giờ mình thật sự không có thủ đoạn để chống lại. Chỉ khi đẩy lão về dòng sông thời gian lần nữa, khi lão thoát khỏi thân phận vực ngoại thiên ma, trở thành một bộ phận của thế giới này thì sẽ không liên quan gì tới mình nữa. Không có gì tốt hơn chuyện này, nhưng cũng không thể tạm biệt đàng hoàng. Âu Dương tiếc nuối nhìn dòng sông thời gian, trong đó có tất cả những gì hắn quý trọng nhất nhưng lúc này lại không thể có một cuộc chia tay đàng hoàng. Cuộc sống vốn đầy tiếc nuối, không phải sao? Một giọng nói truyền đến từ sau lưng Âu Dương. Âu Dương xoay người, nhìn người áo bào xám đang ngồi ngay ngắn cách mình không xa. Âu Dương không kinh ngạc khi thấy người áo bào xám đột nhiên xuất hiện ở đây, giống như hắn đã sớm biết người áo xám sẽ xuất hiện ở đây. Người áo xanh đi tới ngồi đối diện người áo xám, nhìn hắn, người áo xanh trách, cho nên nói ngươi làm ra cái hệ thống vô dụng nhất. Nó vô dụng nhất trong tất cả những hệ thống mà ta đã từng đọc trong tiểu thuyết ở kiếp trước. Có thể làm ra thì đã không tệ. Thứ này nói thì rất đơn giản, nhưng khi làm nó, ta đã suýt chết. Người áo xám tức giận nói. Nói cũng đúng, thứ này không khoa học, dù đặt ở thế giới tu tiên thì cũng là bất. Người áo xanh gật đầu đáp. Ngươi xáo trộn kế hoạch của ta, suýt chút nữa hù chết ta, ta đã nấp kỹ rồi mà vẫn bị Hồ Vân đoán được ta tồn tại, ngươi không biết, lúc đó khi Hồ Vân đột nhiên xông tới, ta đã suýt nổ tung. Người áo xám lải nhải không ngừng. Người áo xanh kinh ngạc hỏi, lão già kia không phát hiện ngươi sao? Phát hiện cái con khỉ. Nếu hắn phát hiện ta, ngươi có tin ngươi không thể gặp được ta hay không? Người khác tu luyện, tiểu tử kia chơi khái niệm. Người áo xám sợ hãi nói. Đã xông vào không gian của hệ thống, còn có thể chia 5 năm với hắn. Quả nhiên những thứ dính tới khái niệm đều không đi theo lẽ thường. Người áo xanh lơ đễnh nói, đều là thiên kiêu mạnh, có ai muốn bị tính kế đâu. Dù ngốc như ma tổ không phải cũng vì dãy dụa một chút mới tình nguyện bị tử, đoạt xá sao. Người áo xanh nói khiến người áo xám suy nghĩ, dù sao người áo xám cũng không ngờ, kế hoạch của mình nhiều như vậy, hắn nghĩ đã không có chỗ hở, nhưng vẫn bị tử đặt một quân cờ lên. Nếu dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, cũng chỉ chờ đến lúc dòng sông thời gian lúc kết thúc, thì sẽ sinh ra một dòng sông thời gian mới. Nếu không phải người áo xanh chó ngáp phải ruồi, chỉ sợ bây giờ thế giới này đã bắt đầu đi hướng diệt vong. Tình huống bây giờ đã là chuyện tốt nhất rồi. Cảm ơn ngươi. Người áo bào xám hài lòng nhẹ giọng nói. Ngươi cảm ơn ta khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù ta không muốn mắng ngươi, nhưng ta vẫn nói cho ngươi một câu, ngươi cảm ơn ngươi sao? Người áo xanh nói. Trong không trung bên ngoài dòng sông thời gian, Âu Dương áo xanh ngồi đối diện Âu Dương áo xám. Âu Dương áo xám làm bộ không nghe thấy câu nói thô tục của Âu Dương áo xanh, hắn thở dài, cũng thế, ngươi vốn là ta, cảm ơn hay không cảm ơn thì cũng vậy thôi. Âu Dương áo xanh nhìn Âu Dương áo xám giống mình như đúc, trước mặt chính là mình đã bị ma tôn tổ uyên chặt đầu ở kiếp trước, cũng là vị sư tổ kia. Hắn cũng là nhân tổ bày ra bàn cờ ở kiếp trước nhưng vẫn bị tử đánh bại. Còn đời này thì biến thành hệ thống phế vật. Âu Dương áo xanh đột nhiên nhớ tới gì đó nên hỏi, sao ngươi có thể làm bản giao diện thuộc tính đánh giá tất cả mọi người chuẩn tới như vậy? Bản hệ thống đơn sơ, thậm chí chỉ có mấy hàng, Âu Dương buồn bực khi nghĩ tới hệ thống của mình. Nếu đặt hệ thống này trong tiểu thuyết ở kiếp trước, chỉ sợ tác giả sẽ bị độc giả mắng. Âu Dương áo xám cười xấu hổ, giang tay ra tỏ vẻ chuyện này không phải do hắn làm. Trường sinh làm chìa khóa khởi động lại thế giới mang theo chấp niệm của chúng sinh chết đi, tự nhiên có được tin tức của tất cả chúng sinh, ta chỉ sửa lại một chút thôi, nói là hệ thống, nhưng chỉ là AI thôi. Âu Dương áo xám kiên nhẫn đáp. Lúc này lại nhắc tới trường sinh nên Âu Dương im lặng, chuyện hắn vừa đáp ứng trường sinh kia, sợ là không thể làm được. Lâm Phong kia là bất gì nữa? Chẳng lẽ Lâm Phong cũng là người ở kiếp trước? Âu Dương hỏi thắc mắc đã lâu của mình. Âu Dương áo xám biến thành hệ thống, tin tức của bất cứ ai cũng có thể xem, nhưng chỉ có Lâm Phong là bất nên cũng tạo thành phiền phức không nhỏ cho hắn. Âu Dương áo xám nhún vai, bình tĩnh nói, vừa rồi ngươi cũng đã nói, thiên kiêu thế giới này cũng không nguyện ý bị tính kế, ngươi đoán xem Lâm Phong là sao? Cho ngươi một nhắc nhở, Lăng Phong được tính là một bước nhỏ để khởi động lại thế giới. Âu Dương Áo Xanh cúi đầu suy nghĩ, tất cả mọi người ở kiếp trước chết đi, cuối cùng thì ai có được lực lượng thay đổi thế giới? Sau khi dùng phương pháp loại trừ, trong lòng Âu Dương Áo Xanh đã có đáp án. Sau khi đã hiểu tất cả những câu hỏi trong lòng, Âu Dương Áo Xanh thở dài nhẹ nhõm, nằm xuống, nhìn không trung, lầm bầm. Khi ta biết Trường Sinh là người trùng sinh thì ta đã biết hệ thống trong cơ thể chắc chắn có liên quan tới kiếp trước, nhưng ta không ngờ nó là do ta ở kiếp trước biến thành. Nghĩ tới đây, Âu Dương Áo Xanh thoải mái cười nói, nhưng cũng đúng như vậy, dù sao chỉ có ta mới hiểu rõ ta nhất, cũng chỉ có ta mới có thể tính kế ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.